Chương 98, Thiết Thất tung tích. Hướng theo Tần Tinh ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên ngón trỏ, chút hướng cách mình hơi gần một chút Lưu Ngạo. Thiên cơ chi chỉ, mặc dù Lưu Ngạo trong lòng đã có xem thường Tần Tinh ý tứ, nhưng là khi hắn nhìn thấy kia hướng phía mình điểm tới ngón tay, có lòng muốn né tránh thời điểm, chính là hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà căn bản không tránh thoát. Vô luận mình làm sao né tránh, Tần Tinh gốc này đầu ngón tay từ đầu đến cuối tồn tại ở trước mặt mình, chút hướng mình mi tâm. Hơn nữa, hắn cực kỳ rõ ràng biết rõ, nếu như mình thật bị gốc này đầu ngón tay điểm chúng mà nói, kia đợi chờ mình, chính là hình thần câu diệt kết cục. Oanh, Lưu Ngạo trước người lần nữa bốc lên hừng hực ngọn lửa màu đen, sau lưng mệnh tinh băng cực tinh cũng là lấy hỏa diễm hình dáng nổi lên, phóng xuất ra vô cùng vô tận hàn khí, muốn phải hết sức ngăn trở Tần Tinh một chỉ này. Chỉ tiếc, tất cả ngăn trở đều là phí công, một chỉ này, bao hàm Tần Tinh ngưng tụ ra rất nhiều tinh văn, bao hàm Tần Tinh đối với thiên cơ nhìn rõ. Một chỉ ra, thiên cơ hiện, hướng theo Tần Tinh đối với thế gian này thiên cơ nhìn rõ càng ngày càng nhiều, một chỉ này uy lực cũng sắp càng ngày sẽ càng lớn, tự nhiên, có thể né tránh một chỉ này người, cũng là càng ngày càng ít, tựa như cùng hiện tại Lưu Ngạo một dạng. Một chỉ này đầu, nhẹ nhàng điểm tại kia tựa hồ liền thiên địa đều có thể đóng băng ngọn lửa màu đen bên trên, truyền ra một tiếng vang trầm đục, vậy mà sẽ để cho ngọn lửa màu đen này bên trên, nhất thời xuất hiện từng đường vết nứt, giống như là bị đánh nát mặt băng. Ngay sau đó, đây ngón tay liền trực tiếp vượt qua ngọn lửa màu đen, mà ở sau thân thể hắn, truyền đến oanh một tiếng, toàn bộ ngọn lửa màu đen, tất cả đều nổ tung, rơi trên mặt đất, đã biến thành đầy đất màu đen băng tiết. Rốt cuộc, gốc này đầu ngón tay, điểm vào Lưu Ngạo mi tâm. Mang theo mặt đầy khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm rơi vào mình mi tâm đây ngón tay, Lưu Ngạo thân thể, chậm rãi hướng về sau lưng ngã xuống. Đến lúc này, Lưu Ngạo tử vong, cho dù Lưu Ngạo ngã xuống, bên cạnh Hải Vân Tiêu cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến Tần Tinh lần nữa chậm rãi giơ ngón tay lên, mới để cho Hải Vân Tiêu ở trong mộng mới tỉnh một dạng, thân thể cấp tốc lùi về sau đồng thời đại kêu thành tiếng nói, không có khả năng. Mặc dù lúc này Tần Tinh vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất, nhưng mà tấm kia yên lặng mặt, tại Hải Vân Tiêu xem ra, chính là trên đời này kinh khủng nhất sự vật. Rõ ràng đã bị mình cùng Lưu Ngạo liên thủ đả thương Tần Tinh, làm sao có thể trong nháy mắt liền ngược lại, lấy một ngón tay liền đem Lưu Ngạo giết chết đâu. Nếu mà Tần Tinh thật cường đại như vậy, vì sao ban nãy lại cũng không có khả năng tránh thoát mình và Lưu Ngạo công kích đâu. Hôm nay Hải Vân Tiêu, tại dưới khiếp sợ, hiển nhiên không cách nào suy nghĩ ra những vấn đề này. Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không đi cùng hắn giải thích, mình đây một cái nhìn như bình thường ngón tay, mới là mình công kích mạnh nhất phương thức cùng tinh kỹ. Cũng sẽ không đi cùng hắn giải thích, kỳ thực mình ở vừa nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, đã quyết định lấy hai người bọn họ tới thử nghiệm hai loại đồ vật. Đệ nhất bộ dáng là mình thôn thiên chi phong, đệ nhị bộ dáng chính là thực lực của chính mình. Càng sẽ không đi cùng hắn giải thích, mình thực lực trước mắt, mặc dù còn không cách nào hai bọn họ liên thủ chống đỡ được, nhưng mà trong bọn họ tùy ý một người, lại cũng căn bản không phải đối thủ mình. Hôm nay, Lưu Ngạo bởi vì đối với Tần Tinh xem thường, trong nháy mắt liền vứt bỏ tánh mạng mình, chỉ còn lại Hải Vân Tiêu một người, cho dù hắn và Trường Phong chân nhân liên thủ tiếp, đối với Tần Tinh cũng không tạo thành chút nào uy hiếp. Tần Tinh ngón tay lần nữa nâng lên, hướng về Hải Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm lại đi. Một khắc này, Hải Vân Tiêu cuối cùng cũng cảm nhận được ban nãy Lưu Ngạo cảm giác, cái loại này căn bản là không có cách chống lại vô lực, và bóng đen của cái chết, để cho Hải Vân Tiêu liền phản kháng dũng khí đều hoàn toàn mất. Thẳng tới ngón tay sắp điểm trúng hắn nghi tâm thời điểm, hắn mới đột nhiên hét lớn, đừng giết ta biết tỷ tỷ ngươi ở đâu. Hiển nhiên, Hải Vân Tiêu đối với Tần Tinh tình báo hỏi dò, thập phần tường tận, thậm chí đã biết Tần Tinh sở dĩ sẽ đến Địa Nguyên Tông, chính là vì tìm ra tỷ tỷ Tần Nguyệt. Chỉ tiếc, hiện tại Tần Tinh đã biết tỷ tỷ tung tích, cho nên hắn khẽ lắc đầu một cái nói, lý do này, chưa đủ. Nhìn đến ngón tay cách mình lại gần mấy cm, Hải Vân Tiêu tiếp tục hét lớn, Tần Tinh, ta không phải muốn tới giết ngươi, là ta được chúng ta minh chủ nhờ, tới mời ngươi gia nhập ta Cửu Văn Minh, ban nãy đều là hiểu lầm, không, ban nãy chỉ là đối với ngươi dò xét. Còn chưa đủ, Thiết Thất, ta biết huynh đệ ngươi Thiết Thất tung tích. Ông ong, kèm theo một tiếng khẽ run, Tần Tinh ngón tay, rốt cuộc tại đã đụng chạm lấy Hải Vân Tiêu mi tâm đồng thời, ngừng lại. Nửa năm lúc trước, Tần Tinh mang theo Thiết Thất bọn bốn người ly khai Địa Nguyên Tông, bất quá lành nghề đến nửa đường thời điểm, Thiết Thất bởi vì lo lắng cho mình sáu vị huynh trưởng an nguy, cho nên tự rời đi, mà cho tới hôm nay, cũng không có lần nữa xuất hiện. Tuy rằng Tần Tinh ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng đối với Thiết Thất tung tích cùng an nguy, chính là từ đầu đến cuối ân cần, dù sao Vũ Liệt đều tìm tới chính mình, hơn nữa tự mình đến cửa giết chết phụ thân mình, như vậy nếu mà hắn muốn tìm Thiết Thất, hẳn so sánh tìm tự mình muốn càng thêm phương tiện. Chỉ là, Tần Tinh căn bản không biết Thiết Thất sáu vị huynh trưởng đến tột cùng người ở chỗ nào, cho dù muốn tìm cũng không có cách nào xuống tay, cho nên chỉ có thể đem việc này đặt trong lòng, nhưng mà không nghĩ đến, Hải Vân Tiêu vào lúc này, vậy mà nói ra hắn biết rõ Thiết Thất tung tích. Nếu Tần Tinh đã đem Thiết Thất trở thành người mình, như vậy tự nhiên không có khả năng không thèm quan tâm hắn an nguy, cho nên hắn mới dừng tay lại chỉ, yên lặng nhìn đến Hải Vân Tiêu nói, Thiết Thất, ở đâu? Hải Vân Tiêu tuy rằng trên mặt vẫn tràn đầy sợ hãi, nhưng mà tâm lý chính là lặng lẽ thở một hơi, hắn biết rõ, mình mệnh, tạm thời xem như bảo vệ. Vị trí cụ thể ta cũng không biết, nhìn thấy Tần Tinh trong mắt lần nữa xuất hiện một vệt sắc bén, Hải Vân Tiêu vội vàng nói, nhưng mà ta có thể dẫn ngươi đi tìm ra hắn, bởi vì hắn vị trí cũng tại từ đầu đến cuối biến hóa, tựa hồ là đang trốn tránh người nào truy lùng. Tần Tinh yên lặng hướng về phía Hải Vân Tiêu nhìn hồi lâu, rốt cuộc thu hồi ngón tay mình nói, nếu như ta có thể nhìn thấy sống sót Thiết Thất, mà ngươi có thể bảo vệ, nếu mà không thấy được, ta liền tiễn ngươi đi cùng hắn. Nói rõ ràng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Phải, Hải Vân Tiêu là người thông minh, tự nhiên biết rõ Tần Tinh không phải tại nói chuyện giật gân, hù dọa mình mệnh có thể giữ được hay không, thật sự muốn xem Thiết Thất phải chăng có thể còn sống sót rồi. Thiết Thất còn sống, nhắc tới cũng đúng dịp, ban đầu Tần Tinh mang theo Thiết Thất bọn họ ly khai Địa Nguyên Tông sau đó không bao lâu, Hải Vân Tiêu sẽ biết Diệp Sóc bị giết tin tức, lúc này phái người đuổi theo Tần Tinh. Chỉ bất quá hắn căn bản không biết Tần Tinh muốn đi đến nơi nào, cho nên cũng không khả năng đuổi theo Tần Tinh, nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, ở dưới tay hắn quay về Địa Nguyên Tông thời điểm, vậy mà đụng phải đồng dạng quay về, hơn nữa trải qua Địa Nguyên Tông Thiết Thất. Vốn là, tên thủ hạ này là muốn đem Thiết Thất bắt về, nhưng mà biết được tin tức này Hải Vân Tiêu, chính là thay đổi chủ ý, để cho tiếp tục cùng tung tích Thiết Thất, xem hắn rốt cuộc muốn đi tới đâu. Không nghĩ đến, đây một cùng, chính là nửa năm, mà trong khoảng thời gian này, tên thủ hạ này cũng rốt cuộc biết Thiết Thất thân phận chân chính, tiến hơn một bước nhớ lại lúc trước Vũ Liệt đối với Thiết Thất truy nã, càng phát giác chuyện có kỳ quặc, cũng vẫn theo dõi đi xuống. Lúc bắt đầu sau khi, Thiết Thất tựa hồ là phát hiện có người theo dõi, không đứng ở vòng vo, bất quá ta phái ra đây tên thủ hạ, tinh thông theo dõi chi thuật, cho nên cũng không bị nó vứt bỏ. Thời gian nửa năm này bên trong, 3 tháng đầu, Thiết Thất tựa hồ là đang tìm người, rồi sau đó 3 tháng, hắn giống như là tại trốn người, về phần hiện tại, hắn đã đạt tới Tây Châu Tây Bắc biên duyên, hẳn đúng là chuẩn bị ly khai Tây Châu, đi tới Đông Châu hoặc là Trung Châu. Tần Tinh nghe trong quá trình, ý nghĩ đã tại không ngừng phân tích Hải Vân Tiêu theo như lời thật hay giả, cuối cùng có thể xác định nó nói hẳn đúng là sự thật. 3 tháng đầu, Thiết Thất hẳn đúng là tìm 6 vị huynh trưởng hắn, rồi sau đó 3 tháng, hẳn đúng là Vũ Liệt cũng tìm được Thiết Thất tung tích, phái người truy sát Thiết Thất, buộc hắn không thể không né tránh. Làm rõ xong mình suy nghĩ sau đó, Tần Tinh hỏi tiếp, người bây giờ có thể cùng thủ hạ ngươi liên hệ sao? Hải Vân Tiêu lắc đầu nói, hiện tại không thể, nhất định phải trở lại Địa Nguyên Tông ta chỗ tu hành. Tần Tinh lần nữa hướng về phía Hải Vân Tiêu nhìn một hồi, đang xác định hắn không có nói sai sau đó, lúc này mới tiếp tục nói, được, ta để ngươi trở về, lập tức liên hệ thủ hạ ngươi, để cho hắn nói cho Thiết Thất, không nên rời khỏi Tây Châu, hồi Địa Nguyên Tông, ta đây Địa Nguyên Tông chờ hắn. Không đợi Hải Vân Tiêu đáp ứng, Bạch Tử Tại âm thanh đã xa xa truyền đến, chờ đã, tiểu tử, ngươi còn phải hồi Địa Nguyên Tông. Dứt tiếng, Bạch Tử Tại mang theo Tần Dương đã xuất hiện Tần Tinh phía trước, chừng hai mắt nhìn đến Tần Tinh. Tần Tinh gật gật đầu nói, phải, không nói trước ngươi làm những việc này, chỉ là nói Vũ Liệt, hắn không chừng đã biết ngươi gia nhập Địa Nguyên Tông rồi sao. Như vậy hắn chỉ cần lấy Thiên Tinh Hoàng Triều danh nghĩa, tới mệnh lệnh, Địa Nguyên Tông lên tới tông chủ, xuống đến đệ tử, tuyệt đối đều sẽ tới đối phó ngươi, ngươi còn chạy về Địa Nguyên Tông không là muốn chết sao. Ta biết, những vấn đề này, Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ đến, bất quá, hắn có nhất định phải hồi Địa Nguyên Tông lý do. Bởi vì hắn tỷ tỷ và phụ thân thi thể đều ở đây Địa Nguyên Tông huyễn động bên trong. Bỗng nhiên, Bạch Tử Tại dùng sức vỗ đầu một cái nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng có ta ở đây, Địa Nguyên Tông cũng sẽ không bắt ngươi thế nào đi. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Bạch Tử Tại đã từ tự mình nói tiếp, đây cũng không phải là không thể, chỉ cần tiểu tử ngươi đáp ứng bái ta làm sư, làm đệ tử ta, như vậy chuyện này, vi sư coi như liều mạng đi, cũng giúp ngươi giải quyết, như thế nào? Tần Tinh trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, Bạch Lão Trưởng, chuyện này chúng ta cũng không cần thảo luận lại rồi, từ trước ta đã trả lời qua ngươi, ta nói ra mà nói, đương nhiên phải nói được là làm được. Tần Tinh đương nhiên sẽ không muốn đến đi dựa vào Bạch Tử Tại đến kiểm chế toàn bộ Địa Nguyên Tông, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn căn bản sẽ không đi dựa vào bất luận người nào, càng sẽ không bởi vì chính mình chuyện, mà đem Bạch Tử Tại cũng liên lụy vào. Chỉ bất quá hắn càng sẽ không nghĩ tới, vòng tới vòng lui,

phất ống tay áo một cái nói, mau tránh ra, đây là cổng truyền tống. Gào, một long ngâm niếc tai nhức óc bỗng nhiên tại Tần Tinh đỉnh đầu vang dội, ngay sau đó, một luồng so sánh ban nãy càng đại lực hơn số lượng, ầm ầm đụng vào trên người hắn. Trong mơ hồ, Tần Tinh chỉ có thể nhìn được có một đạo hình rồng kim quang ở trước mặt mình thoáng qua, mà thân thể của mình đã bay ra hình sáu cạnh quang mang bao phủ, tầng tầng té xuống đất. Bát một tiếng, dây chuyền trên quang mang đột nhiên biến mất, sau đó từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất, tất cả, giống như là từ chưa có phát sinh qua một dạng. Lúc này, Bạch Tự Tại kia tràn đầy khiếp sợ âm thanh cũng theo sát vang dội, dĩ nhiên là bọn họ, Sở Hàn Y phụ thân, dĩ nhiên là bọn họ. Bọn họ vậy mà còn chưa có chết, bọn họ là ai? Tần Tinh từ dưới đất đứng lên, trong cơ thể tinh khí điên cuồng tràn vào đã lạnh cóng cánh tay phải, nhưng mà bất ngờ phát hiện, vậy mà không cách nào hóa giải đây cổ đóng băng. Bạch Tự Tại nhìn đến Tần Tinh cánh tay, lần nữa vung tay lên, một luồng ấm áp nhất thời xông về Tần Tinh cánh tay phải, trong phút chốc, hóa giải cổ kia đóng băng, để cho Tần Tinh cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Vào giờ phút này, Bạch Tự Tại trên mặt không có nữa trước kia cười đùa chi sắc, mà là mặt đầy nghiêm túc, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, tiểu tử, sợi dây chuyền này, vô luận như thế nào đừng lại mở ra, cũng không cần cho bất luận người nào nhìn, đây là một cái truyền tống tinh khí, có thể đem ngươi truyền tống đến một cái riêng biệt địa phương, về phần Sở Hàn Y tung tích cùng lai lịch của nó, ngươi cũng không cần đi nghe. Tần Tinh yên lặng nhìn đến Bạch Tự Tại nói, cho ta cái lý do. Lý do chính là ngươi không chọc nổi. Sở Hàn Y phụ thân, ngươi không chọc nổi, ta cũng không chọc nổi, đừng nói ta ngươi, thiên tinh đại lục, không, trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, có thể chọc nổi người khác, đều không có mấy người. Tần Tinh kia yên lặng sắc mặt đột nhiên đại biến, mà Bạch Tự Tại lại căn bản không có cho hắn tiếp tục mở miệng cơ hội, nói tiếp, bọn họ vậy mà còn sống, chuyện này ta phải nói cho ta biết sư huynh, tiểu tử, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bản thân ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Bỏ lại những lời này sau đó, Bạch Tự Tại thân hình đột nhiên bắn tung tóe lên trời, nhưng mà chỉ một lát sau đó, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, bút bắn thẳng về phía Tần Tinh. Bạch Tự Tại âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, đây là đại thiên kính, kính trên mặt người, tên là Tiết Tử Kỳ, chính là ban đầu lấy tinh bói chi thuật suy đoán ra ngươi lai lịch người, trong bình ngọc có ba khỏa yêu tướng thú đan, xem như ta cho ngươi lễ vật. Lặng lẽ nắm trong tay đại thiên kính cùng bình ngọc, Tần Tinh thậm chí đều không có nhìn mặt kiếng, bởi vì lúc này, trong đầu hắn chỉ có ba chữ đang không ngừng vang trở lại, Tần Thiên Tinh. Chương 100, dùng thú đan. Đêm khuya, đêm lạnh như nước, Tần Tinh lại một lần nữa ngồi ở hậu sơn trên đỉnh ngọn núi, nhìn lên trên trời hàng tỷ sao dày đặc, lâm vào thâm sâu trong trầm tư. Nửa năm lúc trước, tại Tần Tinh ôm lấy phụ thân Tần Húc Nam thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, trong đầu hắn quái lạ nhiều hơn một ít mảnh vỡ ký ức, từ trong hắn cũng biết một cái liên quan tới chính mình trí nhớ kiếp trước, chính là kiếp trước hắn là sinh hoạt tại một người tên là Tần Thiên Tinh tinh thần bên trên. Dựa theo tinh tu giới đối với tinh thần cấp bậc phân chia, cấp 1 vì phàm tinh, nhị cấp vì áo vải tinh, cấp 3 vì sĩ tinh, cấp 4 làm vũ khí tinh, cấp 5 vì vạn phu tinh, lục cấp vì thần tinh, thất cấp làm tướng tinh, bát cấp làm tướng tinh, cửu cấp là đế tinh, khỏa Tần Thiên Tinh này chính là một khỏa bát cấp tướng tinh. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không rõ, khỏa Tần Thiên Tinh này cuối cùng tại mênh mông trên bầu trời vị trí nào, nhưng mà hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hướng theo tu vi của hắn để thăng, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được nó chỗ tại. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, ngay mới vừa rồi, từ Bạch Tự Tại trong miệng, vậy mà cũng nói ra Tần Thiên Tinh ba chữ kia, hơn nữa, tựa hồ chỉ chính là mình bây giờ chỗ tại khỏa tinh thần này danh tự. Đối với ban đầu Tần Tinh, bao gồm hiện tại thập tộc, Trấn Tinh Tông, và Tam Yêu tại bên trong, bọn họ những người này, bởi vì thực lực thấp kém, đã tạo thành nhãn giới eo hẹp, rất nhiều người cuối cùng cả đời, liền Tây Châu đều chưa đi ra, tự nhiên cũng sẽ không biết, kỳ thực bọn họ sở sinh hoạt thế giới, là một cái hình cầu cực lớn, cũng chính là mỗi khỏa tinh thần. Khi bọn hắn nghĩ đến, cả thế giới, chính là thiên tinh đại lục. Bất quá, hiện đang thức tỉnh rồi kiếp trước tu hành ký ức Tần Tinh, còn có giống như Bạch Tự Tại loại này, tu vi đã đạt đến cảnh giới nhất định người, bọn họ rất rõ ràng, thiên tinh đại lục. Bất quá chỉ là mỗi khỏa tinh thần trên một khối diện tích to lớn lục địa mà thôi, mà tại lục địa này ra, hẳn còn có rất nhiều cái khác địa mạo, tỉ như thường thấy nhất đại dương. Chỉ có điều, Tần Tinh đối với hiện tại khỏa tinh thần này hiểu rõ còn không nhiều, càng không có cố ý đi hỏi thăm, vì vậy mà, khi hắn từ Bạch Tự Tại trong miệng nghe hắn rõ ràng là tại vô ý thức dưới trạng thái nói ra Tần Thiên Tinh ba chữ kia thời điểm, không nén nổi lâm vào khiếp sợ và trong ngượng ngùng. Nếu như ta hiện tại chỗ tại khỏa tinh thần này liền gọi Tần Thiên Tinh, vậy ta kiếp trước sinh tích chữ khỏa Tần Thiên Tinh kia lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ là đơn giản trùng tên, vẫn là tại đây, chính là ta kiếp trước sinh hoạt tinh thần. Hay hoặc là, còn có những nguyên nhân khác. Tần Tinh ngước nhìn tinh không, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ mình trên thân bao phủ một tầng sương mù, vốn là, hắn đã vén lên chút ít, nhưng là bây giờ, đây sương mù vậy mà trở nên càng thêm nồng nặc, trở nên càng thêm khó bề phân biệt, để cho hắn hoàn toàn không có cách nào xuống tay. Ta nhớ được tại ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó theo như lời ra câu nói đầu tiên, nói đúng là ra khỏi nơi này là một quả phàm tinh, tuy rằng ta không biết tinh thần cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, nhưng nếu đó là ta theo bản năng nói ra, hẳn liền không tồn tại bản thân ta lừa gạt mình khả năng. Nói cách khác, hiện tại ta chỗ tại khỏa tần thiên tinh này, xác thực chính là khỏa phàm tinh. Thế nhưng, ta trí nhớ kiếp trước chắc không tồn tại lừa gạt mình khả năng, tại đây hàng tỷ trong tinh thần, còn có một khỏa đạt tới tướng tinh tần thiên tinh, hai khỏa tinh thần, trùng tên rồi. Chỉ có điều, đây trùng tên, không khỏi nặng quá mức trùng hợp, kiếp trước ta, sinh hoạt tại tướng tinh tần thiên tinh, kiếp này ta, sinh hoạt tại phàm tinh tần thiên tinh, đây hai khỏa tần thiên tinh, cùng ta phòng, cuối cùng có đến ra sao quan hệ. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu không nén nổi lần nữa nổi lên, thân ở huyễn động thời điểm, hắn chứng kiến một đoạn kia liên quan tới lưu tinh cùng tinh không hình ảnh. Hắn nhớ, ở mảnh này ảm đạm tinh không bên trong, kia năm khỏa lưu tinh bên trong ba khỏa, là bay vào một khỏa tản ra ánh sáng yếu ớt to lớn tinh thần bên trong. Mà khỏa to lớn tinh thần, có khả năng cực lớn chính là mình bây giờ chỗ tại, cũng chính là bao hàm thiên tinh đại lục phàm tinh tần thiên tinh. Thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm, Tần Tinh mới một lần nữa mở mắt. Trên mặt một mảnh yên tĩnh, cái loại này chủng vấn đề, đều bị hắn thâm sâu giấu ở đáy lòng. Xoay đầu lại, Tần Tinh thói quen nhìn về phía mình phía bên phải, đó, nguyên bản ngồi Sở Hàn Y, mà bây giờ, chính là Dỗng Tuếch. Xòe bàn tay ra, Tần Tinh trong tay xuất hiện cái kia màu trắng dây chuyền, hôm nay đã không có phong ấn bao phủ, bất luận người nào, chỉ cần hơi truyền vào một ít tinh lực tiến vào bên trong, sẽ xuất hiện một đoàn giống như hoa tuyết một dạng hình sáu cạnh quang mang, có thể mang người truyền tống đến một cái cố định địa điểm cổng truyền tống. Ta không chọc nổi, xác thực, hiện tại ta, có quá nhiều người không chọc nổi, bất quá, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành, các ngươi không chọc nổi tồn tại. Tần Tinh dùng sức khép lại bàn tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay dây chuyền truyền đến cổ kia băng hàn, lặng lẽ lẩm bẩm. Thu hồi dây chuyền sau đó, Tần Tinh lần nữa khôi phục yên tĩnh, tiếp tục mình là suy nghĩ. Hôm nay, đặt ở Tần Tinh phía trước quan trọng nhất ba chuyện, Tần gia an nguy, phụ thân thù cùng huyễn động trong tỷ tỷ. Huyễn động. Tần Tinh cũng không nóng nảy, chỉ cần nguyên thần ở đó giảm tư tư bất nguyện phá giải phong ấn, cuối cùng có một ngày có thể đem tỷ tỷ cứu ra, mà phụ thân thù, nhất định phải báo, chỉ có điều võ gia nhà đại thế lớn, giống như Sở Hàn Y gia tộc loại này, đồng dạng thuộc về Tần Tinh tạm thời không chọc nổi tồn tại. Không những không chọc nổi, hiện tại Tần Tinh còn phải nghĩ biện pháp đến ứng đối Vũ Liệt lúc nào cũng có thể phát ra đối với mình, đối với toàn bộ Tần gia trả thù, mà đây cũng là trước mắt hắn nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết. Một năm này vì phụ thủ hiếu, Tần Tinh chính là hy vọng có thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp, đến bảo vệ Tần gia, chỉ có loại này, hắn có thể buông tay đi làm những chuyện khác. Chính là cho tới bây giờ, hắn cũng không có nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Thôn Thiên Chi Phong tuy uy lực không nhỏ, nhưng mà bằng vào trước mắt Tần Tinh năng lực, chỉ có thể phạm vi nhỏ thi triển, căn bản không có khả năng phong bế toàn bộ Tần gia. Lắc lắc đầu, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, Cổ Sơn Xuyên, Hổ Lực, Hồng Liên. Ba cái bóng từ ba phương hướng xuất hiện ở Tần Tinh sau lưng, đồng thời chắp tay ôm quyền nói, thú chủ. Cổ Sơn Xuyên, ngươi bây giờ lập tức dẫn theo tam thúc ta, đi trước đi tới Trấn Tinh Tông. Tuân lệnh, Hổ Lực, Hồng Liên, để cho đại bá ta chọn trăm tên con cháu Tần gia, liên đới ba tên kia Trấn Tinh Tông đệ tử, từ hai người các ngươi âm thầm bảo hộ, trong đêm lên đường, lập tức chạy tới Trấn Tinh Tông, nửa đường không phải nghỉ ngơi. Tuân lệnh, tam yêu lĩnh mệnh. Hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ sau đó, lập tức ly khai. Nhìn đến Tam Yêu đi xa thân ảnh, Tần Tinh tự nhủ, ta bây giờ có thể vận dụng người, vẫn là quá ít, ta phải muốn bước nhanh hơn, thiết lập tăng cường ta thế. Tần Tinh trong tay nhiều hơn một chiếc gương cùng một cái bình ngọc, đó là Bạch Tử Tại lúc gần đi đưa cho hắn đại thiên kính, mà trong bình ngọc trang bị ba khỏa yêu tướng tú đan. Vào giờ phút này, kính trên mặt nơi ngưng kết, chính là Tiết Tử Kỳ tại lấy tinh bói chi thuật, thôi toán Tần Tinh vận mệnh hình ảnh. Tần Tinh bình tĩnh nhìn đến Tiết Tử Kỳ, cho tới khi tướng mạo thâm sâu khắc ở trong đầu của chính mình, sau đó đem đại thiên kính thu hồi, nhìn về phía kia bình ngọc. Nếu muốn tăng cường ta thế, điều kiện tiên quyết là bản thân ta nhất định phải đủ cường đại, hôm nay ta thực lực vẫn là quá yếu, nếu như tính luôn tinh mang cùng cực khí, nhiều nhất có thể chống lại tinh ngân ngũ khắc cao thủ, đây ba khỏa yêu tướng tú đan, đối với ta thật có cực trợ giúp lớn, ít nhất có thể đủ để cho ta tinh văn tăng thêm nữa mấy đạo, chỉ là, cứ như vậy, ta lại thiếu Bạch lão trượng một cái khó để báo đáp ân tình. Nghĩ đến Bạch Tử Tại nhớ không quên muốn thu mình làm đồ đệ, Tần Tinh trên mặt Tại lộ ra cười khổ đồng thời, cũng có một tia ấm áp. Mà thôi, ân tình này, chỉ cần ta Tần Tinh không chết, ngày sau tổng có cơ hội báo đáp. Dứt tiếng, Tần Tinh mở ra bình ngọc, đem trong bình ba khỏa yêu tướng thú đan, một tia ý thức rót vào trong miệng. Một màn này nếu như bị cái tinh tu khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh sợ không thôi, phải biết cho dù là đều là thú vật, cũng không dám trực tiếp như vậy dùng những loại thú khác yêu đan, dù sao mỗi loại thú, nó ngưng tụ mà thành thú đan đều có mỗi người hỗn tạp thuộc tính, loại này dùng, căn bản là giống như là tại uống rượu độc giải khát. Thậm chí không cẩn thận, thú đan sẽ nổ tung lên, để cho dùng người tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Bất quá, Tần Tinh hoàn toàn không có những này băn khoăn, thậm chí coi như trong đầu Tử Châu không đi giúp hắn loại bỏ những thú đan này bên trong tạp chất, bằng vào thời gian dài như vậy đến nay, hắn hấp thu những cái kia yểm khí tức, cũng để cho thân thể của hắn, gồm cả rồi yểm một ít phẩm chất riêng. Yểm, với tư cách viễn cổ chi thú, thôn phệ vạn vật, mà thực lực của nó, ngoại trừ sinh mà có sẵn ra, hậu kỳ tăng trưởng, chính là dựa vào thôn phệ đủ loại đồ vật để đề thăng. Thân thể hắn, thật sự là quá mức mạnh mẽ, cho nên bất kỳ vật gì, bất kể thuộc tính làm sao, đan dược, linh dược, thậm chí ngay cả tinh khí, tinh thần, đều có thể bị nó cho nhẹ dễ tiêu hóa, hơn nữa biến thành bản thân cần thiết, đây cũng là vì sao nó có thể trở thành vạn thú chi chủ một trong những nguyên nhân. Tần Tinh hiện tại nơi có sẵn một điểm thân thể phẩm chất riêng, mặc dù so với yểm đến, còn cách biệt quá xa, nhưng muốn tiêu hóa đây ba khỏa yêu tướng thú đan, vẫn là không có vấn đề gì. Thú đan cửa vào, lập tức hóa thành ba cổ màu sắc bất đồng khí lưu, tựa như cùng ba cổ cuồng bạo như gió lốc, thuận theo Tần Tinh cổ họng, xông về thân thể của hắn mỗi cái vị trí. Trong giữa mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy trong ba luồng gió lốc này, nổi lên ba loại bất đồng yêu thú hình tượng, tướng mạo dữ tợn, khí thế hung mãnh. Yêu tướng chính là tương đương với trong nhân loại, ngưng tụ tinh hạch tinh tướng, đó là so sánh tinh ngân kỳ tinh giả cao hơn trên một cái to lớn bậc thang mạnh mẽ tồn tại. Tuy rằng bọn họ đã tử vong, nhưng mà bọn họ cả đời tu vi tinh hoa, thậm chí bao gồm kia hư vô mờ mịt linh hồn, đều là hoàn toàn giấu ở đây một khỏa nho nhỏ thú trong nội đan. Nếu mà đổi thành cái tinh tu khác, cho dù là như Bạch Tử Tại cao như vậy tay, vào giờ phút này, đối mặt ba cổ yêu tướng toàn bộ tu vi tinh hoa tạo thành phong bạo trùng kích, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng bị gió lốc hoàn toàn phá hủy. Bất quá, Tần Tinh lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì tại đây ba cơn gió lốc hoành hành đồng thời, một đoàn ánh tím liền bừng bừng mà ra, như cùng một cái đại thủ một dạng, đem ba cơn gió lốc cho dễ như trở bàn tay bao phủ. Tùy ý trong bão tố yêu thú làm sao hoành hành, cũng không cách nào thoát khỏi ánh tím bao phủ, ngược lại mới bắt đầu một chút xíu tiêu tán, bị một cổ thần bí mà lực lượng cường đại, trực tiếp chuyển đã hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Chậm rãi tràn ra, dung nhập vào Tần Tinh thân thể và trong đầu Tử Châu bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài nồng nặc tinh khí cũng là từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, hội tụ thành vô số điều thiên hà, đem Tần Tinh đoan này ngồi thân thể, dần dần nâng lên, để cho trôi nổi đến bầu trời. Chúng tinh cùng nguyệt, bên ngoài thân thể, thiên hà mãnh liệt, bên trong thân thể, năng lượng mút trời. Tại đây một trong một ngoài hai cố cường đại năng lượng trùng kích phía dưới, liền thấy, Tần Tinh trên thân thể bắt đầu ngưng tụ ra từng đường tinh văn, mà tại hắn ngồi xếp bằng trên thân thể khoảng không, vậy mà mơ hồ xuất hiện một bên răng khắp nơi. Không bàn cờ hoàn chỉnh, chương 101, thiên cơ như cờ, 479 đạo, 518 đạo, Tần Tinh trên thân thể tinh văn, tựa như cùng sau cơn mưa dây leo một dạng, đang lấy một loại trạng thái điên cuồng, không ngừng tăng vọt, hai tay, hai chân, lồng ngực, sau lưng, từng đạo tinh văn liên tục xuất hiện. Tốc độ này, để cho bất luận cái gì tinh tu nhìn thấy, tuyệt đối đều sẽ trố mắt nghẹn họng. Theo lý mà nói, ba khỏa yêu tướng thú đan trong ẩn chứa năng lượng, đổi thành bất kỳ người nào khác thú dùng, đều không đủ lấy ngưng tụ ra nhiều như vậy tinh văn, bởi vì nhất định phải đối tiến hành luyện hóa, bỏ tạp lấy tinh, mà ở trong quá trình này, nhất định sẽ có chút lãng phí. Bất quá đối với Tần Tinh lại nói, chính là không tồn tại lãng phí nói đến, hắn là đem thú trong nội đan ẩn chứa toàn bộ năng lượng, toàn bộ hấp thu từng tí không lọt, cho nên mới có thể phát sinh kinh người như vậy biến hóa. Liên loại này, Tần Tinh ở trên đỉnh núi này dòng dã ngồi 7 ngày lâu dài, mà tại đây 7 ngày thời gian bên trong, toàn bộ hậu sơn, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ Tần gia, đều bị một cổ cường đại uy áp bao phủ, để cho người không vào được, không suốt đóng lại, càng không có người có thể tới gần hậu sơn nửa bước. Đây to lớn uy áp, toàn bộ người Tần gia, đều biết rõ là Tần Tinh tu luyện sản xuất sinh, điều này cũng làm cho bọn họ, nhìn phía hậu sơn Tần Tinh vị trí này thời điểm, trên mặt đều sẽ lộ ra xuất phát từ nội tâm sùng bái tôn kính cùng vẻ kính sợ. Đây chính là bọn họ Tần gia gia chủ,

nhưng mà chủ nhân ngươi sợ rằng có chỗ không biết. Trên thực tế, Địa Nguyên Tông nội tông chủ và toàn bộ trưởng lão đều là cư ngụ ở Ẩn Phong bên trên, mà Ẩn Phong cũng chính là Địa Nguyên Tông, tòa đỉnh núi thứ 19. Chương 102, cái gọi là Tầm Long, tòa đỉnh núi thứ 19. Những lời này truyền vào Tần Tinh trong tai, nhất thời để cho trong lòng của hắn tầng tầng chấn động. Địa Nguyên Tông cuối cùng có tồn tại hay không tòa đỉnh núi thứ 19, thủy chung là trong lòng của hắn một cái lớn nhất nghi hoặc. Bởi vì, đây là đánh giá hắn tại huyễn động bên trong, thức tỉnh lúc trước nơi từng trải một đoạn kia tựa như ảo mộng hình ảnh, đến tột cùng là chân thực tồn tại, còn nằm mộng duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng mà, từ Hải Vân Tiêu trong miệng, vậy mà nói ra, Địa Nguyên Tông, vậy mà thật có đến người ngoài không biết tòa đỉnh núi thứ 19. Một khắc này, Tần Tinh trong đầu không nén nổi lần nữa nổi lên kia đoạn đối với hắn sinh ra cực kỳ chấn động mạnh lay động hình ảnh. Hiện tại, hướng theo đỉnh thứ 19 chân chính tồn tại, đã cơ hồ có thể chứng minh, kia đoạn trong hình triển hiện ra, tuyệt đối không phải là bỗng dưng tưởng tượng, cũng không phải là cái gì mộng cảnh, mà là từng tại một thời khắc nào đó, phát sinh qua một đoạn sự thật. Nguyên lai, là thật, nghe được Tần Tinh trong miệng lẩm bẩm nói ra mấy chữ này, Hải Vân Tiêu tiếp tục thấp giọng nói, xem ra chủ nhân cũng biết đỉnh thứ 19 lời đồn a, nguyên lai ta cũng cho là giả, thẳng đến ta gia nhập Cửu Văn Minh sau đó, mới biết là thật. Đỉnh thứ 19, trong ngày thường bị tinh trận cùng phong ấn vần quanh, mắt nhìn không thấy, nguyên thần cũng cảm giác không đến, đó, chẳng những là tông chủ cùng đám trưởng lão chỗ tu luyện, đệ tử tầm thường tiến vào bên trong, càng là có thể thu được thiên đại tạo hóa. Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, nhìn thẳng Hải Vân Tiêu nói, vậy sao ngươi xác định, đỉnh thứ 19 là chân thật tồn tại? Lẽ nào, ngươi đi vào? Hải Vân Tiêu tự giễu cười một tiếng nói, ta nơi nào có bản lãnh kia, chỉ có tại Địa Nguyên bảng thượng vị xếp trước tam đệ tử, mới có thể thu được vào tay tiến nhập 19 phong danh ngạch. Không thì, đại sư huynh Thiên Kiêu cùng Nhạc Trung Long bọn họ vì cái gì tu vi đều là cường đại như thế, liền là bởi vì bọn hắn đều đã từng đã tiến vào đỉnh thứ 19. Tần Tinh khẽ cau mày nói, Địa Nguyên bảng, mô phỏng tam tự bảng cùng tinh vân bảng, tam đại tự hào trong tông phái bộ phận đều sẽ có đến tương tự một loại bảng danh sách, căn cứ vào môn hạ đệ tử nhóm tu vi thực lực, tại trên bảng danh sách bài xuất một cái hạng cao thấp, Địa Nguyên tông bảng, liền xưng là Địa Nguyên bảng, mỗi 5 năm khai bảng một lần, khai bảng thời điểm tất cả đệ tử đều có thể tham dự bảng danh sách đấu võ, chỉ cần có thể đứng hàng 3 vị trí đầu, như vậy thì có thể đi vào đỉnh thứ 19, thu được lợi ích khổng lồ. Lần này, Hình Cuồng sư huynh liền chuẩn bị tranh thủ được một chỗ. Tam tự bảng cùng tinh vân bảng, Tần Tinh từng gần tại Mạnh Hải Địa trong miệng nghe nói qua, người trước là tam đại tự hào toàn bộ thế lực thực lực mạnh yếu bảng danh sách, mà người sau chính là thiên tinh đại lục bên trên toàn bộ tinh thu thực lực bài danh bảng danh sách. Đưa cho Tần Tinh một khối lệnh bài Yến Nam Thu, chính là tinh vân bảng trên bài danh thứ 7 cao thủ, mà nó thuộc quyền Thiên Thánh Điện, chính là thiên tự trên bảng bài danh tam giáp mạnh mẽ đại tông phái. Tần Tinh còn nhớ rõ, ban đầu Mạnh Hải Điện nói đến tiến nhập tinh vân bảng cao thủ, còn có cơ hội tham bái tinh linh thời điểm, mình trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, vậy mà hôn mê đi. Sau chuyện này phân tích, hẳn đúng là tại hắn trong trí nhớ kiếp trước từng có tương tự ký ức hoặc là từng trải, chỉ có điều bị coi là một loại nào đó cấm kỵ vững vàng phong ấn, căn bản liền nói đều không thể nói. Bất quá hiện tại ngoại trừ không nhớ nổi cụ thể ký ức ra, trong đầu ngược lại cũng sẽ không còn có kịch liệt đau nhức cảm giác rồi. Địa Nguyên bảng sự tình, đưa tới Tần Tinh hứng thú, cho nên hắn tiếp tục truy vấn nói, vậy đến tột cùng đây Địa Nguyên bảng, là thông qua loại phương thức nào đến tiến hành đấu võ? Là giữa đệ tử tiến hành tỷ võ luận bàn sao? Không phải, đấu võ phương thức, xưng là Tầm Long. Địa Nguyên tông nơi ở, tên là Địa Long Sơn, bất kể là 18 tòa đỉnh núi cũng tốt, vẫn là 19 tòa đỉnh núi cũng tốt, liền cùng một chỗ, mới hợp thành cả tòa Địa Long Sơn. Sở dĩ lấy Địa Long đến với tư cách tên núi, là bởi vì, truyền thuyết nguyên bản tại đây vô sơn, nhưng mà có một cái ác long tác loạn, hỏa hại dân chúng, dẫn đến dân chúng lầm than, ngay sau đó rất nhiều dân chúng phần hương khấn cầu cùng ngày đêm khẩn cầu phía dưới, thượng thiên liền phái ra thiên thần, liền hàng 18 tòa đỉnh núi, trấn áp lại long này. Đây 18 tòa đỉnh núi, liền tạo thành Địa Long Sơn, thậm chí, truyền thuyết ngay cả Địa Nguyên Tông thành lập, cũng là vì trấn áp long này. Hải Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, chủ nhân, những tin đồn này đương nhiên chỉ là hậu nhân sắp xếp tạo ra cố sự, căn bản không thể coi là thật, bất quá, Địa Nguyên Tông bên trong mấy vị lão tổ, chính là căn cứ vào câu chuyện này, đả thông 18 tòa đỉnh núi lòng núi, dám tạo ra được một cái giả long, một ngọn núi làm một đoạn long thân, cái gọi là Tầm Long, chính là muốn bước qua từng đoạn long thân, tìm được đầu này giả long long thủ chỗ, mà long thủ, hẳn liền ẩn náu tòa đỉnh núi thứ 19 bên trong. Bởi vì tổng cộng chỉ có 18 tòa đỉnh núi, cũng chỉ đại biểu 18 đoạn long thân, về số lượng thật sự là có chút ít, ngay sau đó liền đem mỗi một đoạn long thân lại chia làm 6 tiểu đoạn, đã biến thành 108 đoạn long thân. Có thể hay không tiến nhập địa nguyên bảng, chỉ xem ngươi có thể đi qua mấy khúc long thân. Khi Tần Tinh nghe được địa nguyên tông mấy vị lão tổ làm ra một cái giả long thời điểm, trong lòng không nén nổi khẽ động, bởi vì hắn nhớ tới liên quan tới thiên ngoại phi cảnh lời đồn. Địa nguyên tông bên trong, tất cả đệ tử đều cho rằng thiên ngoại huyễn cảnh, chính là mấy vị lão tổ lấy đại thần thông bố trí ra, lấy để cho đệ tử thí luyện một nơi, nhưng mà trên thực tế, thiên ngoại phi cảnh, căn bản là một khỏa đến từ thiên gia, vừa vặn rơi vào địa nguyên tông bên trong lưu tinh. Vì vậy mà, đây cái gọi là giả long, để cho Tần Tinh không nén nổi lần nữa liên tưởng đến, chẳng lẽ địa nguyên tông này 19 tòa dưới ngọn núi, thật trấn áp có một cái ác long đi. Hẳn là không thể nào, địa nguyên tông bên trong đã ẩn giấu một cái được xưng là vạn thú chi vương viễn cổ yểm thú, nếu như lại có giấu một cái ác long, kia địa nguyên tông này cũng thật sự là vận khí quá tốt. Lắc lắc đầu, Tần Tinh hủy bỏ ý nghĩ này của mình, tiếp tục hỏi Hải Vân Tiêu, người đã tham gia địa nguyên bảng đấu võ sao? Đi qua mấy khúc long thân, còn nữa, Thiên Kiêu cùng Nhạc Trung Long bọn họ, cũng đều đi qua mấy khúc long thân. Hải Vân Tiêu sắc mặt hiếm thấy đỏ lên nói, ta chỉ đã tham gia một lần, tuy rằng bảng danh sách đấu võ nói là tất cả đệ tử đều có thể tham gia, nhưng mà trên thực tế, tư cách đều là cầm giữ tại mỗi cái phái hệ bên trong, không có phái hệ đề cử, căn bản tựu không khả năng tham dự tầm long, lần trước ta chỉ đi qua 39 đoạn long thân. Trước mắt tầm long nhất tốt ghi chép, chính là do Đại sư Huynh Thiên Kiêu duy trì 96 đoạn long thân. Hải Vân Tiêu dừng một chút sau đó, mang theo chút cẩn thận nói, chủ nhân, nếu mà ngươi cũng muốn tham gia tầm long, vậy không bằng liền gia nhập Cửu Văn Minh đi, ta cùng Hình Cuồng sư huynh nói một chút, để cho hắn cho ngươi một chỗ, nếu không mà nói, ngươi là không có khả năng có tư cách tham dự bảng danh sách đấu võ. Tuy rằng Hình Cuồng tại trước khi bế quan cho Hải Vân Tiêu ra lệnh, để cho hắn mời Tần Tinh gia nhập Cửu Văn Minh, nhưng mà vào giờ phút này, Hải Vân Tiêu nói ra những lời ấy, ngoại trừ là hoàn thành Hình Cuồng mệnh lệnh ra, ngược lại cũng đúng là thật đang vì Tần Tinh cân nhắc. Tần Tinh tại trầm ngâm chốc lát sau đó, không có tỏ rõ thái độ, mà là tiếp tục hỏi Địa Nguyên Tông mỗi cái giữa hệ phái thực lực, làm sao khu phân cao thấp. Địa Nguyên Tông 19 tòa đỉnh núi, ngoại trừ Thí Phong cùng Ẩn Phong ra, cái khác 17 phong trong lúc đó đều là cho phép lẫn nhau thâu tóm, chỉ có điều loại này thâu tóm, không phải là một người hoặc mấy người có thể làm được, ngay sau đó liền có mỗi cái phái hệ xuất hiện, lấy một cái hoặc mấy cái phái hệ lực lượng, đến làm hết sức chiếm cứ nhiều núi phong. Ban nãy chỗ ta từng nói, ngoại trừ đám trưởng lão ra, Địa Nguyên Tông có 4 đại thế lực, cũng là bởi vì Long chúng chiếm cứ 3 tòa đỉnh núi, thực lực mạnh nhất, mà Cửu Văn Minh chiếm cứ 2 tòa đỉnh núi, thực lực thứ 2, Phượng Các chiếm cứ nữ phong, hiệu lệnh toàn bộ phụ nữ đệ tử, Đại sư Huynh Thiên Kiêu chính là độc bá chủ phong địa vị không thể tầm thường so sánh, là tất cả đỉnh núi đứng đầu. Về phần còn lại mỗi cái phái hệ, tuy rằng cũng có độc bá một ngọn núi, nhưng mà bọn họ chiếm cứ đỉnh núi, bất kể là luận địa vị, vẫn là bàn về nguyên, căn bản là không có cách cùng nữ phong hoặc là chủ phong đánh đồng với nhau, thậm chí còn có mấy cái phái hệ cùng chiếm cứ một ngọn núi, tóm lại, thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ. Sau khi nói xong, Hải Vân Tiêu lấy sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên vẫn là tại hy vọng hắn có thể đủ cân nhắc một chút gia nhập Cửu Văn Minh. Hắn nhưng không biết, Tần Tinh trong lòng đã có tính toán khác, chỉ có điều, bây giờ còn không đến nói ra thời điểm, nhanh nhất cũng phải chờ tới trở về Địa Nguyên Tông sau đó. Tại lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó, Tần Tinh rơi vào trầm tư. Không thể không nói, thân là đệ tử thân truyền Hải Vân Tiêu, biết liên quan tới Địa Nguyên Tông sự tình, xác thực là cực kỳ cặn kẽ, vượt qua xa những đệ tử khác, cũng rốt cuộc để cho Tần Tinh đối với Địa Nguyên Tông có một cái tương đối hoàn chỉnh giải. Mà loại này hiểu rõ, tự nhiên cũng để cho Tần Tinh có thể càng tốt hơn đi chế định hoàn thiện kế hoạch mình, mãi đến đạt đến cuối cùng mục đích. Hải Vân Tiêu liền đứng ở một bên, len lén đánh giá Tần Tinh, hy vọng có thể từ hắn thần sắc nhìn lên ra một ít đầu mối. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có gì cả nhìn ra, bởi vì Tần Tinh sắc mặt, từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng, căn bản không có biến hóa chút nào, điều này cũng làm cho hắn càng thêm bội phục. Một cái thiếu niên 16-17 tuổi, chẳng những tu vi cao thâm khó lường, ngay cả tâm cơ đều là húy mạc như thâm, loại người này, nếu mà trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một cực kỳ đáng sợ tồn tại. Sau một hồi lâu, Tần Tinh xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hải Vân Tiêu nói, bên cạnh ta hiện tại vừa vặn không có có nhân tuyển thích hợp, nếu ngươi không nóng nảy trở về mà nói, liền tạm thời lưu lại, giúp đỡ ta hộ pháp. Hải Vân Tiêu sửng sốt nói, hộ pháp, chủ nhân ngươi muốn tu luyện, không phải ta muốn tu luyện, là ta phải giúp người tu luyện. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh liền không cần phải nhiều lời nữa, bước ly khai trên đỉnh ngọn núi, bất quá cũng không có tiến nhập Tần gia, mà là nghĩ đến xa hơn chỗ bay đi. Hải Vân Tiêu trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám ly khai, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Tinh sau lưng. Hai người một trước một sau, bay gần sau nửa canh giờ, mãi đến phía trước xuất hiện một tòa núi cao, từ xa nhìn lại, trong núi có đến một cái nhỏ tiểu tông phái. Tại đây chính là ban đầu Lưu Vân Tông, cũng ngay tại lúc này Kình Thiên Tông. Tần Tinh căn bản không có từ đại môn tiến nhập, mà là thông qua nguyên thần trực tiếp tìm được đương nhiệm tông chủ Mạnh Hải Địa chỗ tại. Nhìn thấy Tần Tinh, Mạnh Hải Địa biểu hiện trên mặt vốn là kinh sợ, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành vẻ bi thống, cũng không để ý Tần Tinh sau lưng còn đi theo một cái Hải Vân Tiêu, ba chân bốn cẳng trực tiếp liền đi đến Tần Tinh phía trước, phục phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy Tần Tinh hai chân, đồng thời dùng cực kỳ khuếch đại ngữ điệu, vừa dùng lực vỗ bộ ngực mình, một bên nước mắt tuôn đầy mặt kêu lên, chủ nhân, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết a. Đột nhiên này một màn, để cho Hải Vân Tiêu trợn mắt hốc mồm, mặc dù nói Mạnh Hải Địa chỉ là cửu tinh tinh sĩ, thế nhưng đầu tóc bạc trắng nói năm sau kỷ đã không nhỏ, chính là thật không ngờ thế này cung kính đối đãi Tần Tinh, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là xuất phát từ nội tâm, thật đem Tần Tinh trở thành chủ nhân. Tuy rằng Hải Vân Tiêu cũng thầm chấp nhận Tần Tinh là chủ nhân mình, nhưng mà hắn tin tưởng, mình tuyệt đối không có khả năng giống như lão đầu này một dạng, trở thành một triệt để nô tài. Hải Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, thậm chí bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, kéo ra cùng Mạnh Hải Địa khoảng cách trong lúc đó, cùng kiểu người này áp quá gần, cũng để cho hắn cảm thấy có nhục thân phận. Đối mặt Mạnh Hải Địa như thế khuếch đại biểu hiện, Tần Tinh hiển nhiên đã thành thói quen, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi vì sao đáng chết. Mạnh Hải Địa khóc ròng ròng nói, thuộc hạ không có bảo vệ tốt lão chủ nhân an nguy, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, chủ nhân, ngài giết lão nô đi, lão nô nguyện ý theo lão chủ nhân mà đi, tiếp tục bảo hộ lão chủ nhân. Tần Tinh bỗng nhiên cười, Mạnh Hải Địa, ngươi tỉnh dậy đi, cha ta chết, cùng ngươi không có quan hệ, lần này, ta cũng không phải tới giết ngươi, ngược lại, là ta đến đưa cho ngươi một cái thiên đại tạo hóa. Chương 103, thiên đại tạo hóa. Thiên đại tạo hóa, lời vừa nói ra, Mạnh Hải Địa trên mặt kia đau buồn biểu tình lập tức động lại, nhưng chợt lại tiếp tục gào khóc nói, chủ nhân, lão nô mang tội chi thân, nơi nào còn dám muốn cái gì tạo hóa. Không được, vậy coi như xong. Vốn là ta muốn giúp ngươi ngưng tụ tinh ngân, để ngươi bước vào tinh ngân cảnh, cho nên càng tốt hơn bảo hộ Tần gia ta. Tần Tinh sau khi nói xong, liền làm bộ phải đi, mà bất kể là Mạnh Hải Địa, vẫn là Hải Vân Tiêu, đều là bởi vì hắn những lời này mà sững sờ ngay tại chỗ. Giúp người ngưng tụ tinh ngân, bước vào tinh ngân cảnh. Loại chuyện này, đừng nói hai người bọn họ rồi, coi như là toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên, cũng chưa từng nghe nói qua, càng là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tinh ngân cảnh so với tinh động cảnh đến, tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng mà về mặt thực lực chính là có đến khác nhau trời vực. Bất kể là đối với Mạnh Hải Địa loại này, đã dừng lại ở tinh động đệ cửu cảnh vài chục năm tinh sĩ, vẫn là đối với ở tại giống như Hải Vân Tiêu loại này, đã thành công trước mắt bốn đạo tinh ngân tinh giả lại nói, đều là biết rõ bước vào tinh ngân cảnh khó khăn. Ngoại trừ công pháp, tu vi, mệnh tinh vân vân. Nhân tố ra, trước mắt tinh ngân, còn phải để ý cơ duyên, mà cơ duyên này, người ngoài căn bản không có khả năng để cho. Không biết có bao nhiêu tinh tu, cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào tinh ngân cảnh, đến chết cũng chỉ là một tên tinh sĩ. Nhưng là bây giờ Tần Tinh vậy mà nói, hắn có thể đủ giúp đỡ Mạnh Hải Địa bước vào tinh ngân cảnh, điều này thật sự là lật đổ hai người khác nhận thức. Chủ nhân, đợi đã nào, nhìn thấy Tần Tinh thật muốn đi, Mạnh Hải Địa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên tiếng, trên mặt cũng không có vẻ bi thống, thậm chí ngay cả nước mắt cũng biến mất hết sạch. Mà là mang theo khiếp sợ và hưng phấn, thanh âm run rẩy nói, chủ nhân, ngài, nói, là thật. Tự nhiên, Mạnh Hải Địa chăm chú nhìn Tần Tinh sắc mặt, tựa hồ xác định Tần Tinh cũng không phải là đang nói láo sau đó, vội vã liên tục dùng sức dập đầu nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân yên tâm, chỉ cần lão nô có thể trở thành tinh giả, nhất định thề sống chết bảo vệ Tần gia. Cốc cốc cốc, Mạnh Hải Địa dập đầu thanh âm, chấn mặt đất cũng hơi phát run, mà vào giờ phút này, Hải Vân Tiêu lại không có lại lộ ra vẻ đùa cợt, bởi vì nếu mà đổi thành hắn, hắn tin tưởng, bản thân cũng sẽ làm như vậy, thậm chí, sẽ càng thêm quá đáng. Tôn nghiêm, thân phận, những thứ này, vô luận như thế nào cũng không sánh nổi cảnh giới đề thăng, huống chi còn là loại này đại cảnh giới đề thăng. Bởi vì từ tinh sĩ trở thành tinh giả, ngoại trừ thực lực trở nên mạnh mẽ ra, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, mà quan trọng nhất là được, thọ nguyên cũng biết tương ứng đề thăng. Tinh tu chi lộ, mênh mông không biết. Đối với bất luận cái gì tinh tu lại nói, bất kể thực lực mạnh yếu, tu vi cao thấp, thiếu nhất là được, thời gian. Đi, khoanh chân ngồi xong, Tần Tinh vung tay lên, liền đem Mạnh Hải Địa thân thể nâng lên. Mà Mạnh Hải Địa tự nhiên không còn dám có thứ gì kháng cự, lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, trong lòng là muôn vàn cảm khái. Mạnh Hải Địa ban đầu đối với Tần Tinh khoa trương xuống vượt biển miệng, tuyệt đối sẽ bảo hộ Tần Húc Nam an nguy, cho nên khi hắn biết được Tần Húc Nam bị người giết chết tin tức thời điểm, cả người suýt chút nữa tan vỡ, thậm chí bị dọa sợ đến cũng muốn bỏ lại tất cả, xa cách chỗ này, nhưng mà nghĩ đến mình lập xuống tinh thệ, cuối cùng không thể không kiên trì đến cùng đi tới Tần gia phúng. Hảo vào lúc đó Tần Tinh, tại dưới điên cuồng, ôm lấy Tần Húc Nam trước thi thể hướng Địa Nguyên Tông, mà Mạnh Hải Địa tự nhiên vội vã ly khai, thời gian nửa năm này, đều là từ đầu đến cuối ẩn náu tại Kình Thiên Tông bên trong, liền đại môn cũng không dám ra ngoài, cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ Tần Tinh tìm tới cửa. Không nghĩ đến, Tần Tinh xác thực đến rồi, chính là lại không phải muốn giết hắn, ngược lại muốn tặng cho hắn một đợt thiên đại tạo hóa. Cái này khiến hắn làm sao có thể không cảm khái, thật là thế sự khó liệu. Kỳ thực, Tần Tinh cũng thật chưa từng nghĩ trách tội Mạnh Hải Địa, bởi vì Mạnh Hải Địa căn bản không thể nào cùng võ gia chống lại, cho dù lúc ấy hắn tại Tần Húc Nam bên cạnh, kết cục khẳng định cũng biết cùng Tần Húc Nam một dạng, bị trực tiếp miểu sát. Mà Tần Tinh thuộc về cho nên bây giờ muốn đến giúp đỡ Mạnh Hải Địa bước vào tinh ngân cảnh, liền là bởi vì chính mình bên cạnh thật sự là không có người có thể xài được, cần bồi dưỡng mấy cái ít nhất là tinh giả cao thủ, chính là hắn dù sao cho tới bây giờ không có giúp đỡ qua người khác ngưng tụ tinh ngân, cũng không biết trong đó nguy hiểm tính, cho nên là muốn cầm Mạnh Hải Địa đến làm thí nghiệm. Một khi thành công, như vậy hắn sẽ có thể giúp những người khác, giống như Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất, Chu Đại Lượng và người khác, để thăng cảnh giới, để bọn hắn cũng trở thành tinh ngân kỳ tinh giả. Hơn nữa, nếu quả thật có thể thành công, như vậy đem tin tức này thoáng truyền đi một điểm, tin tưởng cũng sẽ có nhiều người hơn, sẽ không để ý tới chạy tới phụ thuộc Quy Thuận Tần Tinh, mà hắn sở dĩ cố ý phải để cho Hải Vân Tiêu lưu lại hộ pháp, cũng là vì phải để cho hắn chính mắt thấy, cho nên để cho càng thêm quyết một lòng đi theo mình. Nếu mình có thể giúp đỡ tinh sĩ trở thành tinh giả, như vậy, có lẽ cũng có thể trợ giúp tinh giả trở thành tinh tướng. Cứ như vậy, thuộc về hắn Tần Tinh thế lực, tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng lớn. Tóm lại, hết thảy các thứ này, đều là Tần Tinh vì thần tốc lớn mạnh chính mình thế, mà làm ra nỗ lực. Hải Vân Tiêu, hộ pháp, nghe được Tần Tinh âm thanh, Hải Vân Tiêu mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, vung tay lên một cái, lập tức liền có một đạo ngàn trượng màu vàng thác nước, đem nơi ở trong phòng vòng vòng, mà nước lưu chuyển, đồng thời, hắn cũng là hai mắt lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nhất cử nhất động. Mạnh Hải Địa, lấy ra ngươi tinh văn chi đồ, dẫn động ngươi mệnh tinh chi lực. Phải, Mạnh Hải Địa trên thân thể lập tức nổi lên mấy đạo tinh văn, dần dần tổ hợp thành rồi một cái cực đại dữ tợn lang đầu đồ án, đồng thời, một luồng tinh lực cũng từ trên trời rơi xuống, bao phủ tại trong cả phòng. Ban đầu Tần Tinh giúp đỡ mấy vị chú bác để thăng cảnh giới thời điểm, mặc dù chỉ là từ tinh động lục cảnh tăng lên tới thất cảnh, nhưng đều là lấy mỗi người bọn họ tinh lực làm dẫn, cho nên tìm ra mạng bọn họ tinh chỗ tại. Hôm nay, từ tinh động cảnh tăng lên tới tinh ngân cảnh, khó thì khó tại phải đem mệnh tinh thành công quyết định, bởi vì một khi quyết định mệnh tinh, như vậy mệnh tinh liền biết phóng xuất ra một cổ cường đại tinh lực, giúp đỡ tinh tu khắc hạ một đạo tinh ngân, bất quá, đây chỉ là đối với hắn người đến nói, tại Tần Tinh tại đây, làm được điểm này, không khó. Bởi vì, mệnh tinh hắn là bát cấp tướng tinh, thiên cơ tinh. Nhưng phàm là thấp hơn thiên cơ tinh tinh thần, đều sẽ nhận được thiên cơ tinh ảnh hưởng cùng chế ước, tựa như cùng ban đầu hắn giúp đỡ mấy vị chú bác để thăng cảnh giới thì sản xuất sinh cái loại này, thiên cơ tinh là vua, cái tinh thần khác vì bình dân bách tính cảm giác. Đây cũng là vì sao hắn sẽ có giúp đỡ tinh sĩ trở thành tinh giả ý nghĩ nguyên nhân, nói cho cùng, hắn thật ra thì vẫn là có đến mấy phần tin tưởng. Hướng theo Mạnh Hải Địa tinh văn chi đồ cùng mệnh tinh tinh lực tỏa ra, Tần Tinh lập tức cảm thấy bầu trời hướng chính bắc nơi truyền đến một luồng rất nhỏ dao động, hiển nhiên, đến từ Mạnh Hải Địa mệnh tinh. Sự phát hiện này, để cho Tần Tinh lòng tin lần nữa tăng lên mấy phần, dù sao ban đầu hắn còn cần lấy nguyên thần mang theo người khác mệnh tinh tinh lực đi cảm ứng, nhưng là bây giờ, hướng theo hắn bản thân tu vi tăng trưởng, đặc biệt là thành công đem thiên cơ tinh xác định là mình mệnh tinh sau đó, loại cảm ứng này, đã thu phát tùy ý rồi. Đương nhiên, đây cũng là Mạnh Hải Địa trở thành cửu tinh tinh sĩ nhiều năm không ngừng thử định tinh, tuy rằng chưa có thể thành công, nhưng mà ít nhất để cho cùng mệnh tinh trong lúc đó liên hệ, vượt qua xa Tần Tinh mấy vị chú bác. Bất quá, lòng tin quy lòng tin, bản thân Tần Tinh chính là cũng không dám thờ ơ, nguyên thần rời thân thể mà ra, xông thẳng bầu trời hướng chính bắc, Mạnh Hải Địa mệnh tinh chỗ tại. Một quả màu trắng giống như lang đầu tinh thần, thông qua nguyên thần ánh mắt, xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu, đây chính là Mạnh Hải Địa mệnh tinh, Bạch Lang tinh. Gào, thậm chí, Tần Tinh cũng có thể rõ ràng nghe được, đến từ Bạch Lang tinh phẫn nộ gầm thét. Có thể làm mệnh tinh tinh thần, bất kể cấp bậc cao thấp, cho dù không có tạo ra hoàn chỉnh tinh linh, cũng có nhất định linh tính. Hiển nhiên, Khỏa bạch lang tinh này tựa hồ là cảm nhận được đến từ Tần Tinh nguyên thần uy hiếp, cũng hiểu rõ đây là muốn để cho bản thân cùng Mạnh Hải địa cái này lấy mình làm mệnh tinh tinh tu, triệt để xác định quan hệ, nhưng mà, nó, không nguyện. Đây chính là bước vào tinh ngân cảnh lớn nhất độ khó, không cách nào định tinh, liền không cách nào ngưng tụ tinh ngân. Vào giờ phút này, khỏa này lang đầu đã mở ra to lớn miệng rộng, hướng về phía Tần Tinh nguyên thần, phát ra càng phẫn nộ cùng mãnh liệt gầm thét, chỉ là, tại nó kia dữ tợn trên mặt, Tần Tinh có thể cảm giác một tia ẩn núp sợ hãi. Chỉ là một khỏa cấp 3 tinh thần, còn dám phản kháng. Tần Tinh lạnh lùng quát một tiếng, toàn thân 638 đạo tinh văn cũng là thuận theo xuất hiện, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng bàn cờ, ầm ầm lướt qua nóc nhà, xông thẳng lên trời, đi tới mình nguyên thần dưới thân. Trên bàn cờ, tinh văn lấp lóe, tinh khí tuôn ra, một cổ cường đại uy áp nhất thời phóng ra, mà đầu kia bạch lang, trên mặt vẻ sợ hãi nồng hơn, thậm chí chọn khỏa tinh thần đều đang khẽ run đến, hiển nhiên, nó cảm nhận được đối mặt mình mặt này trong bàn cờ, hàm chứa để nó khó mà chống lại uy áp. Đây chính là tinh thần cùng giữa các tinh thần chênh lệch. Vào giờ phút này, Mạnh Hải địa thân thể cũng dữ dội run rẩy, bởi vì hắn đồng dạng cảm nhận được mình mệnh tinh sợ hãi, thậm chí muốn càng thêm mãnh liệt, thế cho nên có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Chính là đến trình độ này, hắn đã không có bất luận cái gì tự chủ năng lực, chỉ có thể nghe thiên, không, hẳn đúng là nghe Tần Tinh từ mệnh. Bên cạnh Hải Vân Tiêu, cũng sớm đã là trợn mắt hốc mồm, tuy rằng hắn không nhìn thấy Tần Tinh tinh văn nơi ngưng tụ mà thành bàn cờ, nhưng là tới từ thiên cơ tinh uy áp, hắn chính là đồng dạng cảm thụ lây, đặc biệt là từ hắn bản thân tinh lực biến ảo mà ra cái kia ngàn trượng màu vàng thác nước, cơ hồ đều lâm vào đứng im trạng thái. Bất quá, Hải Vân Tiêu ngược lại đã minh bạch, kỳ thực Tần Tinh căn bản không thèm để ý có người hay không hộ pháp, để cho mình lưu lại, chính là vì muốn để cho mình chính mắt thấy toàn bộ quá trình, vì vậy mà, hắn ở trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến, nếu mà ngươi thật có thể thành công để cho lão đầu này từ tinh sĩ biến thành tinh giả, vậy ta cũng bất cứ giá nào, từ nay về sau, cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, lão đầu này có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cùng lúc đó, Tần Tinh nguyên thần, đứng tại tinh văn biến thành trên bàn cờ, không ngừng đưa tay hướng phía bầu trời khẽ vồ, mà mỗi một bắt, đều sẽ chộp tới đại lượng bạch lang tinh tinh khí, sau đó ném vào trong bàn cờ. Bởi vì ngưng tụ tinh ngân, cần cực kỳ khổng lồ tinh khí, cho nên Tần Tinh hiện tại là giúp Mạnh Hải địa tích góp. Chính là liền tại loại này không ngừng khẽ vồ bên trong, cảm thụ được bạch lang tinh tinh khí dần dần nồng nặc, và bạch lang tinh biến thành lang đầu bên trên hiện ra càng ngày càng nhiều sợ hãi, Tần Tinh trong mắt chính là lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Bỗng nhiên, Tần Tinh nguyên thần đình chỉ bàn tay động tác, mà là ngồi xếp bằng tại trên bàn cờ, không nhúc nhích, tựa hồ là đang bế quan ngồi tĩnh tọa một dạng. Đột nhiên này biến hóa, để cho bạch lang tinh tại hơi dừng lại một chút sau đó, lập tức thân ảnh bắt đầu đạm hóa mơ hồ, hiển nhiên là muốn mau thoát đi nơi đây, ly Tần Tinh càng xa càng tốt. Nhưng mà, ngay tại bạch lang tinh tức sắp biến mất chớp mắt, Tần Tinh, tính cả hắn nguyên thần, đột nhiên mở mắt, đưa tay chỉ một cái bạch lang tinh nói, thiên cơ như cờ, ngươi làm con. Hướng theo hắn dứt tiếng, trên bàn cờ đột nhiên đưa ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, vồ một cái về phía này sắp tiêu tán bạch lang tinh. Gào, kèm theo một tiếng thê lương sói tru vang dội, kia giống tuếch trên bàn cờ, bất ngờ, nhiều hơn một khỏa màu trắng. Quân cờ, chương 104, bản nguyên tinh khí. Đây chính là Tần Tinh hiểu ra, tại hắn không ngừng khẽ vồ khỏa bạch lang tinh này tinh khí trong quá trình, để cho hắn cảm giác những này tinh khí, đồng dạng có thể dung nhập vào trong cơ thể mình, trở thành mình cần thiết, mà cổ tinh khí nồng nặc cùng thuần túy trình độ, càng là vượt qua xa trong thiên địa tích trữ tại cái khác tinh khí. Dù sao, trong thiên địa tồn tại tinh khí, là vô số ngôi sao nơi tản mát ra tinh khí hỗn hợp mà thành, mà Tần Tinh loại này vồ lấy tinh khí, chẳng những cơ hồ là cung cấp với trực tiếp đối mặt tinh thần đến hấp thu, hơn nữa càng là tương đương với trực tiếp hấp thu tinh thần bản nguyên tinh khí. Tinh tu bản nguyên là nguyên thần, là đan điền, mà tinh thần bản nguyên chính là tinh hạch, vì vậy mà, tinh tu đang ngưng tụ tinh ngân sau đó, liền phải tiến một bước để cho tinh ngân pha trộn thành tinh hạch, giống như tinh thần một dạng. Tinh khí, chính là do tinh thần tinh hạch tản ra, nhưng mà, loại này tỏa ra, trải qua rất dài khoảng cách cùng quá trình sau đó, trong đó liền biết hỗn tạp không ít những vật khác, tỉ như vạn vật khí tức, tự nhiên để cho tinh khí thuần độ có chút hạ xuống, cho nên chỉ có từ tinh hạch tản mát ra, lúc ban đầu những cái kia tinh khí, mới là thuần túy nhất, cũng chính là bản nguyên tinh khí. Có thể tưởng tượng được, bản nguyên tinh khí chân quý, cho dù là đã ngưng tụ ra tinh hạch tinh tu, tối đa cũng chỉ có thể hấp thu đến chút ít, mà chút ít, so với lúc trước bọn họ tại tinh động cảnh, tại tinh ngân cảnh hấp thu tinh khí khối lượng, tuyệt đối là mạnh gấp trăm lần. Đồng dạng, tinh linh, chính là từ tinh hạch bên trong sinh ra mà ra. Hôm nay bạch lang tinh nơi hiển hóa ra ngoài cái này lang đầu, tuy rằng vẫn không thể xưng là hoàn chỉnh tinh linh, nhưng cũng là có được nhất định linh tính, là tới từ tinh hạch. Vì vậy mà, Tần Tinh hiện tại từ lang đầu trên không ngừng vồ lấy tinh khí, chính là bạch lang tinh bản nguyên tinh khí. Đại lượng bản nguyên tinh khí, tại dung nhập vào bàn cờ to lớn này sau đó, để cho Tần Tinh rõ ràng cảm giác tu vi lại có gia tăng, thậm chí có thể lại ngưng tụ ra nhiều một đạo tinh văn. Ngay sau đó, Tần Tinh liền có cái ý nghĩ, nếu thiên cơ như cờ, vạn vật làm con, mà mình bây giờ còn lại 361 đạo tinh văn, đều muốn ngưng tụ thành quân cờ, như vậy vì sao không dứt khoát dựa vào bạch lang tinh bản nguyên tinh khí, đem hóa thành mình trên bàn cờ thứ một con cờ. Hướng theo đây một quả màu trắng quân cờ xuất hiện, Tần Tinh ý nghĩ đã biến thành thực tế. Quả này màu trắng quân cờ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy có đến một cái màu trắng lang đầu, tuy rằng vẫn dữ tợn, nhưng mà đây cổ dữ tợn cũng không có chút nào thù hận chi ý, ngược lại mang theo một luồng thâm sâu thần phục, tựa hồ từ một đầu kiêu căng khó thuần dã thú, đã biến thành Tần Tinh trung thành nhất người tùy tùng. Đây dĩ nhiên không phải nói Tần Tinh đem bạch lang tinh khỏa tinh thần này đã biến thành quân cờ, mà là đem tinh hạch bản nguyên tinh khí, ngưng tụ thành mình thứ 639 đạo tinh văn, lại hóa làm quân cờ. Nhưng mà cứ như vậy, cũng chỉ đại biểu từ nay về sau, bạch lang tinh khỏa tinh thần này, cùng Tần Tinh phòng, có một loại chính và phụ quan hệ, chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, hắn tùy thời có thể triệu hồi ra bạch lang tinh, mượn dùng nó tất cả. Thậm chí, cho dù là cùng bạch lang tinh thành công định tinh cái tinh tu khác, nói thí dụ như Mạnh Hải Địa, tại hắn cùng Tần Tinh đồng thời triệu hoán phía dưới, bạch lang tinh tuyệt đối sẽ đầu tiên nghe theo Tần Tinh chi lệnh. Đây chính là quan hệ bất đồng, tinh tu định tinh, là lấy mệnh tinh làm chủ, tinh tu là phụ. Dù sao bản thân tu luyện, cũng là muốn mượn mệnh tinh lực lượng, cho dù tu luyện đến cực hạn, tối đa cũng chỉ là cùng mệnh tinh trở thành ngang hàng tồn tại. Chính là Tần Tinh lại không giống nhau, bạch lang tinh bản nguyên tinh khí, chẳng qua chỉ là Tần Tinh mấy trăm đạo tinh văn trong một đạo, là Tần Tinh tinh văn ngưng tụ ra phức tạp đồ án trong một con cờ mà thôi, cho nên tại hai người quan hệ bên trong, hắn là làm chủ, mà bạch lang tinh vì từ. Đây cũng không phải là đơn giản khắc tinh, mà là triệt để thay đổi tinh tu cùng giữa các tinh thần quan hệ. Tại tinh tu trên lịch sử, coi như không phải tuyệt hậu, nhưng ít ra cũng là chưa từng có thể xưng là, nghịch tinh. Hướng theo màu trắng quân cờ xuất hiện, Hải Vân Tiêu đột nhiên cảm giác một luồng to lớn va chạm từ trên trời rơi xuống, giống như là một tòa núi cao mạnh mẽ đụng vào trên người hắn, để cho hắn nhất thời phun một ngụm máu tươi ra, thân thể lảo đảo lùi về sau, mãi đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, uể oải suy sụp. Bất quá, Hải Vân Tiêu lại là căn bản không để ý mình thương thế, mà là bất thình lình quay đầu, nhìn về phía kia ngồi xếp bằng ở giữa phòng Mạnh Hải Địa. Vào giờ phút này, Mạnh Hải Địa bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng lập lòe điểm sáng màu trắng sương mù, chẳng những tản mát ra khiếp người uy áp, càng làm cho thân hình hắn trở nên mờ mịt lên. Trải qua trước mắt tinh ngân quá trình Hải Vân Tiêu, rõ ràng biết rõ, sương mù này chính là Mạnh Hải Địa mệnh tinh nơi phóng ra tinh khí. Khổng lồ tinh khí sẽ chuyển hóa thành cường đại tinh lực, cho nên giúp đỡ Mạnh Hải Địa triệt để tẩy rèn luyện thân thể, cuối cùng tại trong cơ thể trong đan điền, trước mắt cuộc đời hắn trong đạo thứ nhất tinh ngân. Hải Vân Tiêu gần như thử ra nhìn đến Mạnh Hải Địa, thậm chí đều không biết tự mình thân thể đã phát ra hơi run rẩy, bởi vì hết thảy các thứ này, cũng nói rõ, Mạnh Hải Địa chính tại từ tinh động cảnh, bước vào tinh ngân cảnh. Tần Tinh làm được, hắn thật như cùng hắn theo như lời loại này, giúp đỡ Mạnh Hải Địa từ tinh sĩ biến thành tinh giả, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn thành công, nhưng tất cả quá trình đều tỏ rõ, hắn ít nhất đã thành công một nửa. Hơn nữa, khổng lồ như thế thuần túy tinh khí, cường đại như thế uy áp, tất cả đều vượt qua ban đầu Hải Vân Tiêu tại trước mắt tinh ngân thì chỗ cảm thụ đến tinh khí, điều này cũng làm cho đại biểu, nếu mà Mạnh Hải Địa thật thành công bước vào tinh ngân cảnh, như vậy hắn tại tinh ngân một khắc thì thực lực chân chính, tuyệt đối vượt qua xa đồng giai tinh tu. Hải Vân Tiêu ánh mắt, dần dần từ Mạnh Hải Địa trên thân, rời đến Tần Tinh trên thân, hắn phát hiện, lúc này Tần Tinh, vậy mà hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng, nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư đây cái gì. Thậm chí đều không có nhìn Mạnh Hải Địa trước mắt tinh ngân quá trình, tựa hồ hắn biết rõ, quá trình này sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một màn này, lần nữa để cho Hải Vân Tiêu trong lòng đối với Tần Tinh kính sợ thuận theo càng sâu, bởi vì hắn phát hiện, mình vô luận như thế nào muốn, đều là coi thường rồi Tần Tinh, coi thường cái này 16 tuổi bát tinh tinh sĩ. Cuối cùng, Hải Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hắn nơi phóng xuất ra cái kia ngàn trượng màu vàng thác nước, chẳng những đình chỉ lưu chuyển, thậm chí cơ hồ hoàn toàn khô khốc. Đây cũng là bởi vì ban nãy cổ kia giống như núi lực va chạm, là Mạnh Hải Địa mệnh tinh đáp xuống tinh khí tạo thành, mà cổ tinh khí mạnh mẽ, cũng căn bản không phải Hải Vân Tiêu, chỉ là một cái tinh ngân tứ khắc tinh giả nơi có thể ngăn cản. Lắc lắc đầu, Hải Vân Tiêu thu hồi mình ánh mắt cùng màu vàng thác nước, từ trong ngực móc ra mấy khỏa chữa thương đan dược, nuốt vào, bắt đầu chữa trị mình thương thế. Trong phòng ba người, đều lâm vào đứng im trạng thái, thẳng đến dòng dã một ngày sau, Tần Tinh đầu tiên mở mắt, nhìn về phía Mạnh Hải Địa. Mạnh Hải Địa trên thân, đã không có chút nào tinh khí bao phủ, ngoại trừ tản mát ra một loại kinh người khí tức ra, cả người hắn, càng là có biến hóa lớn. Thân thể quần áo đã hoàn toàn bể nát, trần chuồng trên thân thể, hiện đầy một tầng thật dày tản ra mùi là lạ màu đen, giống như dầu mỡ rời đồ. Đầu tóc bạc trắng, toàn bộ biến thành màu đen, trên mặt nếp nhăn cũng biến mất hầu như không còn, vào giờ phút này Mạnh Hải Địa, đã từ một vị lão giả, chuyển đã biến thành một vị trung niên. Đây chính là bước vào tinh ngân cảnh nhất trực quan thể hiện, thọ nguyên gia tăng, có thể để cho tuổi trẻ tái hiện, mà màu đen kia dầu mỡ chi vật, chính là trong thân thể của hắn tạp chất, đang bị tinh khí rèn luyện tẩy trong quá trình, từ trong cơ thể ép ra ngoài. Tự nhiên, điều này cũng có nghĩa là, hôm nay Mạnh Hải Địa, chính thức từ tinh động kỳ tinh sĩ, trở thành một tên tinh ngân một khắc tinh giả. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Hải Địa cũng bất thình lình mở mắt, trên mặt xông ra vẻ mừng rỡ như điên, mà khi ánh mắt của hắn tiếp xúc được Tần Tinh ánh mắt thời điểm, phần này mừng rỡ, lập tức đã biến thành thâm sâu kính sợ, cho nên trực tiếp quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước, lấy so sánh trước kia càng thêm cung kính ngữ khí nói, lão nô đa tạ chủ nhân. Liền Mạnh Hải Địa chính mình cũng không biết, vì sao mình bây giờ xác thực trở thành tinh giả, tu vi cũng thật có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là đối với Tần Tinh, chính là có càng lớn hơn lòng kính sợ. Loại này kính sợ, không còn vừa vặn chỉ là tới từ lập xuống tinh thệ, mà là giống như bị minh khắc ở linh hồn bên trong, giống như Tần Tinh, trời sinh chính là chủ nhân của mình một dạng, vô luận như thế nào, mình cũng không thể dù có được chút nào lòng phản kháng, thậm chí cho dù Tần Tinh muốn đầu mình, bản thân cũng sẽ lập tức không chút do dự chặt đầu xuống, hai tay nâng đưa cho hắn. Đối với Mạnh Hải Địa thái độ, Tần Tinh chính là không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước giúp đỡ Mạnh Hải Địa tẩy rèn luyện thân thể tinh khí, nghiêm chỉnh mà nói, chính là Tần Tinh bày mưu đặt kế phía dưới, từ Bạch Lang Tinh phóng ra. Liền Mạnh Hải Địa mệnh tinh, đều như cùng trở thành Tần Tinh thuộc hạ, huống chi Mạnh Hải Địa rồi. Hiện tại, cho dù không có tinh thể ràng buộc, Mạnh Hải Địa cũng tuyệt đối sẽ vĩnh viễn trung thành với Tần Tinh, cho dù Tần Tinh chết, đây tận tâm cũng sẽ không có giảm bớt chút nào. Mạnh Hải Địa âm thanh, cũng vui mừng Hải Vân Tiêu, mà nhìn thấy trước mắt một màn, Hải Vân Tiêu đã không có chấn động, bởi vì hắn đã sớm biết, Mạnh Hải Địa nhất định có thể thành công. Bất quá, tại Hải Vân Tiêu trong lòng, chính là kiên định hắn lúc trước ý nghĩ, đó chính là từ nay về sau, tự mình muốn thật lòng chân ý nhận Tần Tinh là chủ nhân. Đứng lên đi, Tần Tinh thần sắc bình tĩnh như cũ, mở miệng đồng thời, đã đứng dậy, về sau nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Mạnh Hải Địa cung kính nói, lão nô hiểu rõ. Gật đầu một cái, Tần Tinh nhìn về phía Hải Vân Tiêu nói, Hải Vân Tiêu, tại đây không có ngươi chuyện, ngươi có thể đi về. Phù phù một tiếng, Hải Vân Tiêu tầng tầng quỳ xuống, đồng dạng lấy vô cùng cung kính thái độ nói, chủ nhân, Vân Tiêu nguyện ý đuổi theo tại chủ nhân bên cạnh, để cho chủ nhân sai khiến. Hải Vân Tiêu thái độ biến hóa, để cho Tần Tinh trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tươi vui, nhưng lại bị Mạnh Hải Địa mẫn cảm bắt được, con mắt hơi chuyển động, vừa mới đứng lên thể, lập tức lần nữa quỳ xuống, chủ nhân. Lão nô cũng muốn đi theo tại chủ nhân bên cạnh, ra sức châu ngựa. Hải Vân Tiêu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hải Địa, mà Mạnh Hải Địa cũng hơi nghiêng đầu, không yếu thế chút nào cùng nó mắt đối mắt, ánh mắt trên không trung va chạm, rõ ràng có tia lửa bắn tán loạn. Tiểu Hoa Nhi, muốn cùng lão tử so sánh tận tâm, ngươi còn non một chút. Lão bất tử, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ biểu hiện, ta cũng biết. Hai người đấu lén, tự nhiên không gạt được Tần Tinh ánh mắt, mà đây cũng là hắn thật không ngờ. Khẽ lắc đầu một cái nói, các ngươi hảo ý, tâm ta đã lãnh, bất quá ta bên cạnh tạm thời không cần người đi theo, Hải Vân Tiêu, người hồi Địa Nguyên Tông sau đó, giúp đỡ ta lưu ý một hồi bên trong tông động tĩnh, đặc biệt là những trưởng lão cùng Nhạc Trung Long phản ứng, dù sao ta đã giết chết Lưu Ngạo. Về phần Mạnh Hải Địa, người xử lý xuống tại đây sự tình, sau đó đi tới Trấn Tinh Tông, cùng Trường Phong chân nhân thương lượng một chút, làm sao tăng cường Kình Thiên Tông. Bỏ lại những lời này, Tần Tinh liền bước ra một bước, rời khỏi nơi này. Hải Vân Tiêu cùng Mạnh Hải Địa đứng lên, cũng thế mắt đối mắt, đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh sau đó, cũng là mỗi người nghênh ngang rời đi. Ngay tại Tần Tinh vừa mới trở lại Tần gia thời điểm, đã sớm chờ đã lâu Cổ Sơn Xuyên lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, thú chủ, Trấn Tinh Tông bên trong phát hiện một tấm bia đá, bên trên khắc có gì đó quái lạ đường vân, bốn phía càng là có mạnh mẽ đại phong ấn, cho dù tập hợp ba chúng ta yêu chi lực, cũng không cách nào đem phá vỡ, cho nên đặc biệt tới xin phép thú chủ định đoạt. Chương 105, Lục Hợp Chi Phong, Thạch Bia, Cổ Quái Đường Vân, Phòng Ấn, mấy cái từ này, truyền vào Tần Tinh trong tai, nhất thời để cho trong mắt hắn bắn ra lượng đạo tinh quang.

cũng đều phát hiện phương xa chạy tới gần trăm tên tinh tu, từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngay lập tức toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh, hiển nhiên là đang đợi Tần Tinh ra lệnh. Chính là, người trung niên kia đã giơ tay lên, giữ tợn cười một tiếng nói, đậy nắp. Không khí truyền đến một hồi dữ dội vặn vẹo, một cái màu trắng nắp quan tài bất ngờ bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa trực tiếp trùm lên kia đã đem Tần Tinh bao phủ lại quan tài bên trên. Màu trắng nắp quan tài, màu đen quan tài, kín kẽ. Đón lấy, người trung niên tay vung lên, giết sạch tất cả những người khác, không chừa một mống. Tuân lệnh, gần trăm tên cửu tinh tinh sĩ đồng loạt hô to một tiếng, mỗi người bước nhanh hơn, xông về Tần gia mọi người. Toàn bộ Tần gia, cho dù cộng thêm toàn bộ đã quy thuận những gia tộc này người trong, liền một cái cửu tinh tinh sĩ cũng không có, cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có bát tinh tinh sĩ. Tuy rằng cửu tinh tinh sĩ chỉ có trăm người, nhưng mà đây trăm người, cũng đủ để thoải mái ngược sát toàn bộ bát tinh tinh sĩ, huống chi, còn có sáu gã cao cao tại thượng tinh giả, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ở bên cạnh nhìn chăm chú. Hải Vân Tiêu sáu người mỗi người đều có một tên đối thủ, mà giờ khắc này bọn họ cũng là đối mắt nhìn nhau, trong con mắt đều lộ ra hỏi thăm, hiển nhiên, bọn họ cũng đã có ý thối lui. Bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này, hoặc là bị Tần Tinh nơi uy hiếp, hoặc là cho rằng Tần Tinh là thú chủ, hoặc là tại Tần Tinh trên thân thấy được mình tu vi để thăng hy vọng. Chính là, đối mặt cường đại như thế địch nhân, liền bản thân Tần Tinh đều là tự thân khó bảo toàn, kia nếu như bọn họ tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ có khả năng cực lớn, cũng chết ở đây mà. Vì vậy mà, bọn họ đều có muốn rút người ra ly khai ý nghĩ. Cùng thời khắc đó, Tần gia bên trong, có người kinh hoàng mở miệng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, các ngươi quên chúng ta lúc trước chuyển lời sao? Tần Húc Đông đứng dậy, ánh mắt một chỉ kia xông lại gần trăm tên cửu tinh tinh sĩ nói, Tần gia ta từ trước đến giờ không tranh quyền thế, bọn họ, nhất định lại chính là giết chết nhị đệ, giết chết gia chủ hung thủ, bọn họ ép Tần gia ta không thể không rời xa nơi chôn rau cắt rốn, chư vị, hôm nay hung thủ đang ở trước mắt, hung thủ muốn tiêu diệt Tần gia ta, lẽ nào các ngươi không muốn vì gia chủ báo thù, không muốn thủ hộ gia tộc chúng ta sao? Một hồi nhất thời sau khi trầm mặc, Tần Dương đầu tiên la lớn, muốn. Tần Thiên, Tần Phi cũng ngay sau đó lớn tiếng nói, muốn. Muốn, muốn, càng ngày càng nhiều âm thanh vang dội, mãi đến tất cả mọi người đều lớn âm thanh hô ứng. Tần Húc Đông tiếp tục lớn tiếng hỏi, vậy các ngươi có sợ chết không? Không sợ, không sợ, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Tần gia các huynh đệ, theo ta nghênh địch, bảo hộ Tần gia, thay gia chủ báo thù. Giết, Tần Húc Đông tay vung lên, dẫn đầu xông ra ngoài. Nghênh hướng kia cuồn cuộn mà tới gần trăm tên cửu tinh tinh sĩ. Giết, giết, một khắc này, toàn bộ người Tần gia tất cả đều giơ cao cánh tay hô to, gọi tiếng hô giết rung trời, nhưng phàm là tinh tu, cho dù là nhất tinh, nhị tinh cảnh giới, đều là theo sát tại Tần Húc Đông sau lưng xông ra ngoài. Nhìn đến người Tần gia thân ảnh, ban đầu tiên quy thuận Tần gia Lưu gia, đã có người nhỏ giọng tự mình hướng về gia chủ Lưu Thanh Vinh dò hỏi, gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thanh Vinh nội tâm thở dài, ngay sau đó giơ cánh tay lên nói, chúng ta nếu đã quy thuận Tần gia, tự nhiên nên vinh nhục cùng hưởng, hôm nay Tần gia gặp nạn, chúng ta tự mình giúp bọn hắn chia sẻ, toàn bộ Lưu gia thanh niên nghe lệnh, theo ta xông lên ra ngoài. Ngoại trừ Lưu gia gia, cái khác mỗi cái tiểu gia tộc, lúc này cũng đang xoắn suýt, đến tột cùng là muốn xông ra đi, vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy trốn, mà cuối cùng, chỉ có ba cái gia tộc người và Lưu gia làm ra một dạng lựa chọn, đi theo ở Tần gia sau đó, xông về địch nhân, thậm chí bao gồm rồi Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng hai người. Mà mấy gia tộc khác người, chính là tại mỗi người bọn họ gia chủ dưới sự hướng dẫn, từ trong đám người đi ra, kéo ra cùng Tần gia khoảng cách. Chư vị tiền bối, chúng ta lúc trước là bị buộc gia nhập Tần gia, hiện tại nguyện ý ly khai Tần gia, cầu các tiền bối mở ra một con đường, tha cho chúng ta một con đường sống. Gần 6.000 người, tất cả đều hướng phía đứng ở trên trời kia hơn 10 tên tinh giả quỳ xuống, hy vọng đối với mới có thể khai ân, buông tha mình cùng tộc nhân mình. Đối với một màn này, người trung niên kia cười lạnh một tiếng nói, muốn sống. Có thể, ba cái người Tần gia đầu đổi lấy các ngươi một cái mạng. Lời vừa nói ra, gần đây 6.000 người đồng loạt ngẩn ra, bởi vì đây rõ ràng là muốn để bọn hắn cũng cùng Tần gia là địch, đi giết vào Tần gia bên trong, đi dùng người Tần gia mệnh, để đổi chính bọn hắn mệnh. Hơn nữa, toàn bộ Tần gia bất quá ngàn người mà thôi, ba mệnh đổi một mạng, coi như giết chết toàn bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể có hơn 300 người có thể có còn sống cơ hội. Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, một gã đại hán đột nhiên đứng dậy, xông về vừa mới còn cùng bọn họ đứng chung một chỗ người Tần gia, sắc mặt dữ tợn, đại tiếng giống giận, giết ha. Giết ha, các ngươi chết cũng không nên trách ta cũng muốn sống. Có người đầu tiên dẫn đầu, lập tức liền có người thứ hai, người thứ ba, dần dần, vậy mà có mấy ngàn người từ dưới đất đứng lên, không những không giúp Tần gia, ngược lại hướng về người Tần gia quần vọt tới. Các ngươi muốn làm gì? Dừng tay, Tần gia những cái kia vừa mới xông ra tinh tu môn, thấy một màn này, không khỏi sắc mặt tái biến, vội vã quay lại thân hình, chạy về trong đội ngũ cứu viện tộc nhân mình. Chính là, đối phương số người quả thực quá nhiều, hơn nữa hiện tại Tần gia trong đội ngũ, đại đa số đều là người già yếu bệnh hoạn chờ người bình thường, căn bản tựu không khả năng là tinh tu đối thủ. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, âm thanh thảm thiết liên tục không ngừng, có hơn 10 tên người Tần gia đã ngã xuống trong vũng máu, đầu một nơi thân một nẻo. Cái thứ nhất xông ra vị đại hán kia, giơ trong tay ba cái máu chảy đầm đìa đầu người, hướng về phía trên bầu trời trung niên nhân nói, ha ha ha, ba người đầu, tiền bối, ta có thể sống. Nhưng mà chẳng kịp chờ người trung niên mở miệng, Tần Thiên kia mang theo tràn đầy thù hận bàn tay đã trực tiếp xuyên thấu đại hán thân thể, trong tay gắt gao nắm đại hán kia vẫn đang nhảy nhót trái tim. Giết người Tần gia ta người, hẳn phải chết. Tần Thiên dùng sức bóp vỡ đại hán trái tim, không ngừng chạy chút nào trực tiếp xông về phía bên cạnh một cái khác sắp chết oan chết uổng Tần gia tộc người. Bất quá, lại có một bóng người so sánh tốc độ của hắn càng nhanh hơn, phất ống tay áo một cái màu trắng lang đầu đột nhiên xuất hiện, miệng sói đại trương, một tiếng phẫn nộ sói chu, liền đem một tên tộc khác thuộc về người đánh chết tươi. Đến, là Mạnh Hải Địa. Nói thật, liền Mạnh Hải Địa cũng không biết tự mình làm sao sẽ chạy tới cứu người Tần gia, đây giống như là nội tâm của hắn một cái bản năng phản ứng một dạng, để cho hắn căn bản ngay cả cự tuyệt ý nghĩ đều không cách nào sản sinh. Có Mạnh Hải Địa vị này tinh giả đến, người Tần gia nguy cơ tạm thời đã nhận được thư giãn, mà tại hắn sau đó, Tam Yêu cũng là thân thể thoáng một cái, vọt tới. Tam Yêu ngã không phải là cái gì bản năng phản ứng, mà là đang Tần gia sinh hoạt hơn nửa năm này, tuy rằng người Tần gia đã sớm biết rồi bọn họ là thú yêu, bọn họ không phải chủng tộc ta, nhưng là từ mới bắt đầu sợ hãi, loại trừ, cho tới bây giờ hoàn toàn đưa bọn họ trở thành tộc nhân đối đãi giống nhau, để bọn hắn cảm nhận được một loại hiếm thấy ôn tình, cho nên vào giờ phút này, cho dù Tần Tinh đã bị nhốt, bọn họ cũng quả thực không cách nào trơ mắt nhìn đến người Tần gia chết ở trước mặt mình. Tam Yêu cùng Mạnh Hải Địa xuất hiện, tự nhiên lập tức giải trừ người Tần gia bị hắn tộc chi nhân giết hại cục diện, mà đối thủ của bọn họ, kia bốn tên tinh giả đang muốn xông tới thì, lại được trung niên người ngăn cản nói, không cần đi, tàn sát lẫn nhau vở kịch hay, không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể nhìn thấy a. Mà Hải Vân Tiêu cùng Trường Phong chân nhân đối thủ, cũng là thu thân lui qua một bên, người trung niên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn đến hai người nói, ban nãy ta nói chuyện, đối với các ngươi hữu hiệu giống vậy, ba khỏa người Tần ra đầu, đổi lấy các ngươi một cái mạng. Những lời này để cho trong mắt hai người đồng loạt sáng lên, liếc nhìn nhau sau đó, Trường Phong chân nhân vừa liếc nhìn mình bị phong ấn này cánh tay trái, lập tức không chút do dự xông về Tần gia, hắn và Tần gia không có bất kỳ giao tình, tuy rằng quy thuận Tần Tinh, nhưng cũng là cưỡng bức tinh thể bức bách, hơn nữa, hắn tinh thể chỉ là sẽ đối Tần Tinh thuần phục, cũng không có bao gồm những này người Tần gia. Hơn nữa đối với ở tại Tần Tinh, hắn trên thực tế là hận lớn hơn sợ, cho nên, hiện tại đã có cường giả ra mặt bắt được Tần Tinh, mà giết chết người Tần gia, cũng có thể phát tiết một chút trong lòng mình hận ý. Đợi thêm đến Tần Tinh cái chết, mình vừa có thể làm mình Trấn Tinh tông chủ, một công nhiều việc, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn đến Trường Phong chân nhân lao ra, Hải Vân Tiêu trên mặt vẫn có đến vẻ do dự, ánh mắt nhìn về phía bộ kia đã đậy nắp quan tài bên trên, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Hải Vân Tiêu chính là thấy tận mắt Tần Tinh giúp đỡ Mạnh Hải Địa đề thăng cảnh giới toàn bộ quá trình, đây cũng là hắn quyết định cuối cùng triệt để quy thuận Tần Tinh nguyên nhân, mặc dù bây giờ Tần Tinh bị nhốt, nhưng mà hắn luôn cảm thấy, Tần Tinh không nên từ đấy vẫn lạc. Mà nếu mà Tần Tinh có thể đông sơn tái khởi, kia mình giết thân nhân hắn, mình kết cục tuyệt đối sẽ chết rất khó nhìn, cho nên, hắn có chút sơ cờ bất định. Người trung niên liếc mắt một cái thấy ngay Hải Vân Tiêu ý nghĩ, cười lạnh một tiếng nói, cổ quan tài này, tên là Vô Thường Quan, chính là đến từ thiên ngoại lưu tinh, cho dù là tinh tướng, bị này quan tài thu vào, cũng khó mà thoát đi, cho nên ngươi cũng không cần mong đợi Tần Tinh có thể đi ra. Thiên ngoại lưu tinh, Hải Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bật thốt lên, các ngươi là người thiên tinh hoàng triều. Ồ, người trung niên lông mày dương lên, nhiều hứng thú nói, không nhìn ra, ngươi còn có chút kiến thức, ngươi là làm sao biết. Hải Vân Tiêu nhìn đến kia cổ quan tài, trầm giọng nói, là ta Địa Nguyên Tông đệ tử thân truyền. Nga, người trung niên gật đầu một cái, lộ ra vẻ hiểu rõ nói, khó trách, năm đó ba khỏa thiên ngoại lưu tinh, bay vào ta Tần thiên tinh, một khỏa rơi vào Trung Châu hoàng triều phụ cận, một khỏa rơi vào Thiên Thánh Điện phụ cận. Còn có một khỏa, liền rơi vào ngươi Địa Nguyên Tông bên trong. Chương 108, Bạch Sơn Hắc Thủy. Nếu mà Tần Tinh có thể nghe được người trung niên nói ra lời nói này, như vậy tất nhiên là có thể tiến một bước khẳng định, hắn ban đầu ở huyễn động bên trong nơi thấy được kia đoạn hình ảnh là chân thật phát sinh qua sự tình. Thậm chí tại đây thiên tinh đại lục, hoặc có lẽ là, tại khỏa tần thiên tinh này lên, cũng có số lượng không nhiều một số người, biết rõ ba khỏa lưu tinh này sự tình. Người trung niên cùng Hải Vân Tiêu, đều là một cái trong số đó, tuy rằng bọn họ tu vi không cao lắm, nhưng mà một cái là thiên tinh hoàng triều chi nhân, một cái là địa nguyên tông đệ tử thân truyền, tự nhiên có thể so với người khác biết nhiều hơn một số bí mật. Đúng như người trung niên từng nói, năm đó, ba khỏa lưu tinh từ trên trời bay tới, tiến vào tần thiên tinh, rơi vào ba cái địa phương, đưa tới không ít cường giả, đặc biệt là ba thế lực lớn độ cao chú ý. Nói thí dụ như địa nguyên tông, trải qua nhiều năm thăm dò sau đó, rốt cuộc phát hiện đang chảy tinh chi trong bị phong ấn đến một đầu viễn cổ thú chủ, yểm, để đạt được yểm, bọn họ lợi dụng máu tươi hiến tế tà pháp, đối ngoại tuyên bố lưu tinh vì thiên ngoại phi cảnh, khích lệ đệ tử tiến vào bên trong, cùng tinh thú chém giết, cho nên đạt đến phá giải phong ấn, thu phục yểm thú mục đích. Về phần thiên tinh hoàng triều, thực lực so với địa nguyên tông cường đại hơn nhiều, tự nhiên đối với lưu tinh bên trong cất giấu bí mật cũng lý giải càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Cổ quan tài này, dựa theo người trung niên cách nói, liền là tới từ một món trong đó tinh bảo, hôm nay bị dùng tới bắt giam giữ tần tinh. Khi Hải Vân Tiêu nghe xong lời nói này sau đó, lại thêm lúc trước hắn thông qua đối với thiết thất cùng tần tinh tin tức hỏi dò, cũng đoán được tần tinh chính là giết chết cháu của quốc cứu hung thủ, cho nên hôm nay càng là hết sức rõ ràng, đám người này liền là tới từ võ gia, vì tiêu diệt tần gia mà tới. Đừng nói hắn Hải Vân Tiêu rồi, coi như là toàn bộ địa nguyên tông, toàn bộ Tây Châu toàn bộ tông phái tính gộp lại, cũng không khả năng chống lại nổi thiên tinh hoàng triều, mà hôm nay tần tinh càng bị này là liền tinh tướng đều khó thoát khỏi vô thường quan bắt, theo lý mà nói, là không tồn tại trốn ra được khả năng. Vì vậy mà, Hải Vân Tiêu trong lòng liền làm ra quyết định, chuẩn bị đi vào đánh chết người tần gia, cho nên bảo vệ tánh mạng mình. Hải Vân Tiêu lần nữa nhìn thoáng qua bộ kia vô thường quan, chợt phát hiện, vô thường quan lại đang ở run rẩy kịch liệt, động tĩnh mười phân chia to lớn, giống như là bị giam ở tại trong tần tinh, đang toàn lực phòng đối kháng. Sự biến hóa này, để cho hắn vừa mới dưới hảo quyết tâm, lần nữa lay động lên. Đang lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến, nhóc con, ngươi ở đó ngốc đứng yên làm gì, còn không mau tới giúp đỡ, không thì chờ chủ nhân ra, đừng trách ta cùng chủ nhân nói xấu ngươi. Nói chuyện, dĩ nhiên là Mạnh Hải Địa, hôm nay đã biến thành người trung niên bộ dáng Mạnh Hải Địa, lúc này đang ra sức bảo vệ tần gia tộc người, đồng thời không quên đối với Hải Vân Tiêu phát ra chất vấn. Hải Vân Tiêu cơ thể hơi chấn động, cuối cùng liếc nhìn vẫn ở chỗ cũ chấn động dữ dội lay động quan tài sau đó, cắn răng một cái, ngàn trượng màu vàng thác nước khuấy động mà ra, giống như một đạo giống như giải lụa, rời khỏi tay, đem mấy trăm tên người tần ra vững vàng bảo vệ, mà chính hắn cũng là xông về phía dưới ác chiến đám người. Lão già kia, nhắm lại ngươi miệng thúi, ngươi có tư cách gì đến sai biểu ta? Phốc phốc phốc, ba giọt màu vàng giọt nước, từ Hải Vân Tiêu chỉ bắn ra, đồng thời đánh chết ba tên tộc khác chi nhân. Đối với Hải Vân Tiêu cuối cùng quyết định lựa chọn, người trung niên cũng không hề để ý, bởi vì hắn sự chú ý đã hoàn toàn bị vô thường quan hấp dẫn, cau mày, nhìn chăm chú vô thường quan, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ còn có thể từ trong trốn ra được. Không có khả năng a, hầu gia nói rất rõ ràng, đây vô thường quan là thánh thượng đưa cho hắn võ gia, liền tinh tướng đều có thể vây khốn. Khi tần tinh bị bộ kia vô thường quan cho hút vào trong đó, đặc biệt là khi nắp quan tài rơi xuống sau đó, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi, trong hai mắt cơ hồ cũng sắp phải có hỏa diễm bắn ra. Bởi vì hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, nếu như mình bị bắt mà nói, như vậy hôm nay tần gia liền thật xong rồi, thậm chí Trường Phong chân nhân cùng Hải Vân Tiêu những người này tâm lý, hắn đều có thể đoán được một ít, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn từ cổ quan tài này trong thoát khỏi. Cổ quan tài này, từ bên ngoài thoạt nhìn thể tích cũng không lớn, cũng chỉ cùng bình thường quan tài không sai biệt lắm, nhưng mà thân ở trong đó, bên trong chính là có động thiên khác, tựa như một cái khác đơn độc thế giới một dạng. Bốn phía chỉ có đen kịt một màu, yên tĩnh đáng sợ, chẳng những giác quan thứ sáu mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả nguyên thần, cũng không cách nào ly khai thân thể. Tuy rằng tần tinh đã liên tục hướng phía hắc ám bốn phương tám hướng, đánh ra bốn lần thiên cơ chi trưởng, chính là hùng hậu lực lượng, lại phảng phất là đánh vào trên bông vải một dạng, căn bản không có phản ứng chút nào. Tứ trưởng đánh ra sau đó, tần tinh cưỡng bách mình tỉnh táo lại, bởi vì hiện tại nếu mà càng gấp gáp, càng hoảng loạn, lại càng không cách nào rời đi nơi này. Mà khi hắn tỉnh táo lại sau đó, chính là bỗng nhiên toát ra một tia cảm giác quen thuộc, loại quen thuộc này, đến từ đáy lòng, tự nhiên sản sinh, liền bản thân tần tinh đều không nói rõ ràng, vì sao lại có loại này cảm giác, chẳng qua là cảm thấy trong cái quan tài này thế giới, tựa hồ mình đã từng tới một dạng. Đời này ta, không thể nào cùng cổ quan tài này có bất cứ liên hệ gì, loại quen thuộc này, chỉ có thể là tới từ kiếp trước ta, chính là đây quan tài rõ ràng là thuộc về võ gia, làm sao sẽ cùng kiếp trước ta sản sinh quan hệ đâu. Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì nhưng phàm là liên quan đến hắn bản thân sự tình, cho dù hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hiện tại điều quan trọng nhất chính là làm sao từ nơi này trong quan tài ly khai, đi bảo hộ người Tần gia nhóm. Tại đây không có phong ấn, hoàn toàn chính là quan tài bản thân lực lượng đem ta trói buộc, muốn rời đi, vẫn là phải dùng man lực phá đi, nếu thiên cơ chi trưởng không hữu dụng, vậy chỉ dùng thiên cơ bàn cờ thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trên thân tinh văn toàn bộ lộ mà xuất ra, hơn nữa thân ở nơi này không gian độc lập bên trong, Tần Tinh cũng không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì, tinh văn ngưng tụ mà thành bàn cờ, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh không ngừng hướng về bốn phía phóng đại. Một bên lập lòe quang mang bàn cờ to lớn này, tại cái thế giới hắc ám này bên trong, phơi bày ra, hơn nữa không ngừng kéo dài, trong khoảnh khắc đã đạt đến vạn trượng khoảng, chính là vẫn không có đụng chạm lấy bất kỳ vật gì, giống như cái thế giới này cũng là vô biên vô hạn một dạng. Tần Tinh không tức giận chút nào, tiếp tục thúc giục bàn cờ trở nên lớn, đột nhiên, một luồng đôi chút chấn động truyền đến, có vật gì đụng chạm tới bàn cờ. Đây cổ chấn động, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại để cho Tần Tinh tinh thần vì đó phấn chấn, thân hình chấp động giữa, cả người đã tới chấn động truyền đến phương hướng. Bàn cờ phía bên ngoài, xuất hiện một tia tản ra ánh sáng nhàn nhạt khí thể, tựa như cùng người sợi tóc một dạng, thoạt nhìn không tầm thường chút nào, nhưng chính là đây tia khí thể, chính là để cho Tần Tinh trong lòng từ đầu đến cuối tích trữ tại loại này cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt phóng đại vô số lần, thế cho nên hắn đứng tại trên bàn cờ, vươn tay ra, chậm rãi đưa về phía rồi đây tia khí thể. Ông ong, Tần Tinh ngón tay, nhẹ nhàng nắm đây tia khí thể, nhất thời cảm thấy khí thể chấn động, thần kỳ hơn là, từ nơi này cổ trong chấn động, Tần Tinh vậy mà cảm thấy mấy loại tâm tình. Một loại hưng phấn, một loại kích động, một loại khát vọng, một loại xa cách tương phùng. Tựa hồ đây tia khí thể, nhận biết Tần Tinh, thậm chí tại bên trong cái thế giới hắc ám này tồn tại tràn đầy thời gian dài, chính là vì chờ đợi Tần Tinh đến. Đây tia khí thể, bỗng nhiên không vào Tần Tinh lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ Tần Tinh thậm chí đều có thể nghe được khí thể tựa hồ truyền ra một tiếng mang theo vui sướng kêu lên, thuận theo bàn tay mình tâm, xông vào trong cơ thể mình. Keng chuông, ngay sau đó, lại là một hồi thanh thúy tiếng vang lục lạc chuông khởi. Một khắc này, Tần Tinh bất thình lình trợn to hai mắt, bởi vì, hắn rốt cuộc nhìn thấy, trong đầu của chính mình, kia tinh la kỳ bố vô số nhỏ chuông nhỏ, bọn họ vốn là thâm sâu trốn ở chỗ này, nhưng mà tại đây tia khí thể bị đục, lại không thể không hiển hóa ra ngoài, hơn nữa đôi chút lắc lắc, phát ra thanh thúy âm thanh. Đặc biệt là một cái trong đó lục lạc chuông, càng bị đây tia khí thể cho quấn vòng, dẫn đến lục lạc chuông bên trên xuất hiện từng đạo mịn vết nứt. Hướng theo vết nứt xuất hiện, Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình phía trên, ánh mắt của hắn, tựa hồ xuyên thấu đây vô tận hắc ám thế giới, xuyên thấu cổ quan tài này nắp quan tài, thậm chí xuyên thấu nắp quan tài bên trên bầu trời, mãi đến thấy được óng ánh khắp nơi tinh thần tinh không. Mà tại phiến tinh không này bên trong, có một khỏa cực đại tinh thần bỗng nhiên bộc phát ngoại trừ mãnh liệt quang mang, giống như là cảm ứng được Tần Tinh ánh mắt một dạng. Thậm chí, Tần Tinh ánh mắt tiến hơn một bước, xuyên thấu tiến vào khỏa này cực đại tinh thần, thấy được một phiến sừng sững cao vút màu trắng tinh dãy núi, còn có một cái liền nhau không biết bao nhiêu vạn dặm màu đen đại hà. Đây là, cái gì? Khi Tần Tinh trong miệng vô ý thức nói ra những lời này thời điểm, trong đầu đột nhiên đau đớn một hồi truyền đến, liền thấy một đạo cường thịnh ánh tím ầm ầm xuất hiện, giống như một cơn lốc một dạng, trong khoảnh khắc từ mình trong đầu càn quét mà qua. Ánh tím nơi đi qua, vậy vừa nãy xuất hiện vô số lục lạc chuông, lập tức bắt đầu thần tốc biến mất, vừa vặn sát công phu kia, đều biến mất hết vô tung, rồi không có tung tích, thậm chí ngay cả kia một tia khí thể, cũng là không thấy. Tần Tinh, cũng là giống như ngốc, kinh ngạc đứng tại chỗ, tựa hồ mất đi nơi có cảm giác, cho dù trong đầu kịch liệt đau nhức liên tục, hắn cũng không phản ứng chút nào. Nhưng mà, trong miệng hắn chính là đang không ngừng nỉ non tái diễn mấy chữ, hạo ánh sao vực, Tần Thiên Tinh. Hôm nay Tần gia nguy hiểm, có thể giải. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, vị kia tinh ngân thất khắc người trung niên rốt cuộc thở dài một cái, bởi vì trước mắt này là vô thường quan chấn động đã từ dữ dội trở nên yếu ớt, từ yếu ớt đã biến thành đứng im. Màu trắng nắp quan tài, màu đen quan tài, liền loại này đứng yên lặng mặt đất bên trên. Xem ra là ta quá lo lắng, tên Tần Tinh này cho dù là thiên tài, há có thể đột phá đây vô thường quan phong tỏa. Người trung niên thu hồi nhìn về phía quan tài ánh mắt, ngược lại nhìn về phía chiến trường phía dưới. Vào giờ phút này, Tần gia tính cả cái khác tam tộc đám ngôi sao chiến sĩ tinh sĩ ít nhất là 5 người một tổ, nhiều thậm chí hơn 10 người một tổ, đi theo ở cổ sơn xuyên cùng hổ lực sau lưng, quấn lấy kia gần trăm tên cửu tinh tinh sĩ. Tuy rằng thực lực bọn hắn thấp kém, Nhưng mà từng cái người Tần gia, ngay lúc này đối mặt gia tộc sống còn thời khắc, đều là không sợ chết, ngươi chém ta một đao, có thể, nhưng ta cũng nhất định phải để cho trên người của ngươi lưu lại điểm vết thương, hoàn toàn là dùng lưỡng bại câu thương phương thức, đang cùng địch nhân liều mạng. Hải Vân Tiêu cùng Hồng Liên, một cái lấy ngàn trượng màu vàng thác nước, một cái lấy bản thân hình dạng cũ, một cái dài đến tầm hơn 10 trượng màu đỏ xích liên xa cự xa, phân biệt đem Tần gia mọi người vững vàng bảo vệ, đồng thời cũng tại cùng những cái kia thoát khỏi Tần gia tộc khác tinh sĩ lâm vào trong kịch chiến. Mạnh Hải Địa cùng Trường Phong chân nhân đánh là khó phân thắng bại. Tóm lại, đây là một tràng hỗn chiến, song phương đều có không nhỏ thương vong, mặc dù coi như, trước mắt tình trạng là song phương thế quân đối đầu, tộc khác tinh tu, tính cả gần trăm cửu tinh tinh sĩ, tạm thời không cách nào đột phá Tam Yêu cùng Hải Vân Tiêu bọn họ vòng bảo hộ, nhưng mà, còn có 12 tên tinh giả, đến bây giờ cũng không có xuất thủ, chỉ là tuân từ trung niên sinh mệnh lệnh, đứng trên không trung, trên cao nhìn xuống nhìn đến trận này tàn sát lẫn nhau vở kịch hay. Hải Vân Tiêu ánh mắt thỉnh thoảng sẽ quét về phía kia vô thường quan, trong lòng âm thầm mắng, Tần Tinh a Tần Tinh, ngươi tại sao vẫn chưa ra, nếu ngươi thật không ra được, chúng ta tiếp tục đánh còn có ý nghĩa gì, mẹ, hy vọng lần này ta không được thua cuộc, thất bại, ta liền lại không có lật bàn khả năng. Lúc này, người trung niên rốt cuộc cười lạnh một tiếng nói, được rồi, đùa giỡn nhìn không sai biệt lắm, nên chúng ta động thủ, còn là dựa theo ban nãy ta mệnh lệnh, tất cả mọi người, giết chết toàn bộ, không chừa một mống. Các ngươi lên trước. Ta thu vô thường quan, theo sau liền đến. Tuân lệnh, tại bên người 11 gã tinh giả, ngay lập tức sẽ chỗ sung yếu hướng về phía chiến trường phía dưới. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn từ bên cạnh bọn họ truyền đến. Cái kia vốn là kín kẽ màu trắng nắp quan tài, ngay lúc này, vậy mà ngay trong tiếng nổ mở ra. Đồng thời, một cái yên lặng đến cực hạn âm thanh từ trong quan tài truyền ra, cổ quan tài này, không gọi vô thường quan, mà gọi là Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Chương 109, xuất ra thành ý, Tần Tinh, cuối cùng từ đây trong quan tài, bước mà ra, căn bản không để ý tới những người khác, mà là trực tiếp đưa mắt quét qua chiến trường phía dưới. Tần Tinh xuất hiện, đặc biệt là nắp quan tài mở ra sản xuất sinh dữ dội động tính quá lớn, để cho tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại đánh nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Tinh. Người Tần gia nhìn thấy Tần Tinh, trên mặt trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì Tần Tinh chính là bọn hắn trụ cột tinh thần, chỉ cần Tần Tinh không ngã. Như vậy toàn bộ người Tần gia đồng dạng đều có một loại mãi mãi không khuất phục ý chí. Hải Vân Tiêu, Mạnh Hải Địa, còn có Tam Yêu, chính là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, chỉ cần Tần Tinh không chết, như vậy bọn họ làm ra lựa chọn, chính là chính xác. So với khởi bọn họ hưng phấn nói, những cái kia ban nãy phản bội Tần gia tộc khác chi nhân, phản ứng chính là vừa vặn ngược lại, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì, bọn họ quên không được ban đầu kia như mặt trời ban chưa tống ra. Cuối cùng tại Tần Tinh sức một mình chèn ép phía dưới, ruồng bỏ cái cửa nát nhà tan kết cục, cho nên, nếu như hôm nay Tần Tinh có thể mang theo toàn bộ người Tần gia vượt qua nguy cơ lần này, như vậy chờ đợi bọn họ đây, rất có thể sẽ là cùng Tống gia đồng dạng kết quả. Đặc biệt là Trường Phong chân nhân, trên mặt càng là lộ ra vẻ khó tin, bị phong ấn này trên cánh tay trái, càng là truyền đến một loại mơ hồ đau đớn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chỉ có kia gần trăm cái cửu tinh tinh sĩ, nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt chính là không có phản ứng chút nào. Bọn họ là đã bị võ gia tinh giả triệu hoán mà đến, đối với Tần Tinh hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng không biết đem hắn coi ra gì. Tần Tinh ánh mắt, ở trên chiến trường đảo qua một cái, khi hắn nhìn thấy kia mấy chục ngã vào trong vũng máu Tần gia tộc người, khi hắn nhìn thấy kia mấy trăm cái chính tại dục huyết phấn chiến Tần gia tinh tu thì, sắc mặt hắn vậy mà vẫn như cũ là vô cùng yên lặng, chỉ là yên lặng, để cho bất luận người nào đều cảm thấy đáng sợ. 12 tên kia tinh giả, đặc biệt là dẫn đầu vị kia người trung niên, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn đến Tần Tinh, bởi vì hắn quả thực không cách nào suy nghĩ ra, vì sao liền tinh tướng đều có thể thành công đóng lại này là vô thường quan, lại giam giữ không được Tần Tinh cái này nhỏ tiểu tinh sĩ. Còn nữa, ban nãy Tần Tinh nói cổ quan tài này không gọi vô thường quan, gọi thế nào Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, chuyện này là sao nữa? Bất quá, không đợi hắn suy nghĩ ra những vấn đề này, liền thấy Tần Tinh đột nhiên đưa tay hướng phía mình một chỉ nói, Bạch Sơn vì đóng, Hắc Thủy vì quan tài, chôn cất vạn vật. Ông ong, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, bộ kia màu đen quan tài cùng màu trắng nắp quan tài, đột nhiên đồng thời vọt lên, mang theo không ai sánh bằng tốc độ, xông về vị kia tinh ngân thất khắc trung niên tinh giả. Một luồng to lớn lực hút, từ rộng mở trong quan tài truyền ra, để cho người trung niên sắc mặt đại biến, căn bản không kịp lo lắng, vì sao Tần Tinh có thể điều khiển này là chỉ có tự mình biết khống chế chi pháp vô thường quan, vội vã vung tay lên một cái, một thanh dài đến dài chừng 10 trượng kiếm bất thình lình từ không trung xuất hiện. Mang theo gào thét tiếng xé gió, hướng về quan tài mạnh mẽ bổ xuống. Hưu một tiếng, chuôi này cự kiếm vừa mới tới gần quan tài, chính là bỗng nhiên hóa thành một ánh hào quang, không vào trong quan tài, mà ngay sau đó, quan tài đã tới người trung niên vùng trời, lực hút bạo tăng, để cho nó căn bản không có lực phản kháng, mang theo mặt đầy kia ẩn chi tâm, liền loại này bị hút vào rồi trong quan tài. Tần Tinh ngay sau đó đưa tay chỉ một cái màu trắng kia nắp quan tài, lạnh lùng nói, đậy nắp. Màu trắng nắp quan tài, rời ầm ầm rồi màu đen quan tài bên trên, kín kẽ, vậy mà trực tiếp treo lơ lửng ở bầu trời, không nhúc nhích. Trường Phong chân nhân, ngươi, rất tốt. Không đám người phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh đột nhiên mở miệng lần nữa, hơn nữa đưa tay chỉ một cái kia trợn mắt hốc mồm Trường Phong chân nhân, liền nghe được rầm rầm rầm vài đạo nặng nề tiếng nổ, từ Trường Phong chân nhân trong cơ thể gần như cùng lúc đó truyền ra. Ngay sau đó, từng đạo máu tươi từ hắn trong thất khiếu, chảy xuống mà ra, đặc biệt là há mồm ra bên trong, máu tươi giống như suối phun một dạng, phun ra cao mấy mét độ. Sau đó, Trường Phong chân nhân, trợn tròn cặp mắt, chậm rãi mới té xuống, mà trong cơ thể hắn toàn bộ nội tạng khí quan, toàn bộ đã nổ tung. Đừng xem ban đầu Tần Tinh chỉ là phong ấn hắn một cánh tay, nhưng mà trên thực tế phong ấn này tại Tần Tinh dẫn động phía dưới, hoàn toàn tùy thời có thể khuếch trương phạm vi lớn. Cho nên, Trường Phong chân nhân liền cùng Tô Bình, Diệp Sóc và người khác ruồng bỏ đồng dạng kết cục. Mà, chính là hắn phản bội Tần Tinh kết cục. Tần Tinh tiếp tục chuyển thân, nhìn về phía xung quanh kia 11 gã tinh giả, lạnh lùng nói, hiện tại, đến lượt các ngươi rồi. Lúc này, 11 gã tinh giả mới phục hồi tinh thần lại, cũng thế trên mặt đều là tràn đầy khiếp sợ, bởi vì từ Tần Tinh đạp quan tài mà ra, tổng cộng bất quá thời gian 3 hơi thở, nhưng mà ngắn ngủi như vậy trong quá trình, chính là đã giết chết một tên tinh giả. Càng đem bọn họ đầu, một tên tinh ngân thất khắc tinh giả cho đóng lại. Đột nhiên như thế biến hóa, quả thực mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay động, thế cho nên đối với Tần Tinh thực lực chân chính, có loại húy mạc như thâm cảm giác. Đặc biệt là Trường Phong chân nhân tử vong, tuy rằng Trường Phong chân nhân không phải là bọn họ đồng bọn, nhưng dầu gì cũng là một vị tinh ngân nhị khắc tinh giả, chính là Tần Tinh chỉ nhìn giống như tùy ý đưa tay chỉ một cái, vậy mà liền nhường đối phương thất khiếu chảy máu, không chiến mà chết, loại này quỷ dị giết nhân phương thức càng làm cho trong lòng bọn họ có cực kỳ kỵ đạn. Khi Tần Tinh kia yên lặng không chứa chút nào sóng gợn ánh mắt nhìn về phía bọn họ thì có 7 tên tinh giả trong mắt có ý thối lui. 7 người này không phải là đến từ võ gia, mà là bị võ gia từ các đại thế lực bên trong chiêu mộ mà đến, hoàn toàn là khiếp sợ võ gia cùng Thiên Tinh Hoàng triều cường đại không thể không đến. Nếu mà chỉ là đơn giản tàn sát, bọn họ tới thì tới, nhưng là khi chính bọn hắn tính mạng đều đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, bọn họ tự nhiên ngay lập tức sẽ nghĩ tới muốn chạy trốn. Dù sao, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, kia tất cả cũng không có ý nghĩa. 7 tên tinh giả ý thối lui, Tần Tinh xem ở rồi trong mắt, nhưng lại vẫn thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên lần nữa đưa tay chỉ một cái, chỉ hướng mặt khác 4 tên tinh giả bên trong, cảnh giới thấp nhất một tên tinh ngân tam khắc tinh giả. Không có một chút tinh khí tinh lực, chính là cực kỳ bình thường tiện tay một chỉ, nhiều lắm là mang theo một tia gió nhẹ, nhưng lại để cho tên tinh giả này trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Đồng dạng là thất khiếu trong nháy mắt ra bên ngoài chảy ra máu, xem ra liền cùng ban nãy Trường Phong chân nhân giống nhau như đúc. Chỉ có điều, hắn cũng không có giống như Trường Phong chân nhân loại này trực tiếp tử vong, mà là sau khi hét thảm, lập tức thân hình chớp động, hoảng hốt chạy bừa hướng về.